Đêm đến, sau khi Lạc Mộng Khê đã dùng bữa tối và tắm rửa, nàng nằm trên giường. Lúc này phế viện đã đổi tên thành Khê viện. Toàn bộ Khê viện có sự thay đổi lớn. Phòng ốc tồi tàn được tu sửa hoàn toàn. Giữa phòng đặt một cái bàn gỗ lim tao nhã, tương xứng với ghế tựa làm bằng gỗ lim. Trên bàn vuông đặt một bộ ấm trà tinh xảo, vừa nhìn đã biết là thứ xa xỉ. Giường lớn sang trọng, chăn gấm mềm mại, trướng mạng bằng lụa trong suốt. Toàn bộ phòng ngủ như một cung điện xa hoa cao quý. Cỏ hoang trong viện đã được làm sạch, hương hoa tươi mát theo gió bay vào trong mũi, làm người ta vui vẻ thoải mái. Trong khoảng 3 ngày, Lạc Mộng Khê từ sống nghèo khổ trong một khu viện tồi tàn bỗng biến thành công chúa sống trong ngọc ngà châu báu. Kết quả hôm nay là do Lạc Mộng Khê đã đi một nước cờ mạo hiểm, cũng khiến cho nàng nhìn ra ai là kẻ bắt nạt kẻ yếu hay nịnh nọt. Bởi vì Lạc Mộng Khê mà tất cả nha hoàn nô bộc đều bị đánh 20 đại bản, ngày hôm sau còn phải mang theo thương tích mà làm việc, nên trong lòng hận Lạc Mộng Khê đến thấu xương, sau lưng thầm rủa nàng chết không được tử tế. Nhưng khi gặp Lạc Mộng Khê, tất cả đều cung kính gọi một tiếng đại tiểu thư. Thái độ của Vương quản gia đối với Lạc Mộng Khê cũng có sự thay đổi lớn. Sau khi lĩnh hơn 50 đại bản, chưa kịp nghỉ ngơi, đã sai người đến chỗ Lạc Mộng Khê tu sửa lại. Tuy rằng lúc đó, Vương quản gia đã bị đánh đến gần chết, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ chịu đựng, sai người đưa hắn đến phế viện, ngồi trên chăn bông, chỉ huy hạ nhân làm việc này việc kia. Những thay đổi lớn này Lạc Mộng Khê đã sớm dự liệu được, cho nên nàng không có phản ứng gì. Nhưng việc làm của Lạc Thừa Tướng khiến Lạc Mộng Khê trong lòng khinh thường. Lạc Đại Tiểu Thư ở phế viện chịu khổ, Lạc Thừa Tướng thật sự không biết. Nếu Lạc Thừa Tướng thật sự không biết, thì cũng tạm thời không nói làm gì. Nhưng hắn ngày đó đem tất cả sự tình đổ lên người Vương quản gia cùng Thừa Tướng Phu Nhân, làm cho Nam Cung Quyết và mọi người đều biết. Nữ nhân thân sinh của hắn ở nơi này chịu khổ cực, hắn thực sự không biết. Khóe miệng khẽ cong lên một tia trào phúng. Có phụ thân như Lạc Thừa Tướng, không biết là phúc hay họa. 3 ngày trước, Lạc Mộng Khê cố ý nhờ Băng Lam bưng đồ ăn đi ngang qua chỗ Lạc Thừa Tướng, chính là muốn dẫn dụ Lạc Thừa Tướng đến phế viện. Lạc Thừa Tướng rất sĩ diện, lại ở trước mặt Nam Cung Quyết biết được nữ nhi của mình sống thê thảm. Mặc dù hắn rất chán ghét nữ nhi này, hắn cũng sẽ đóng vai từ phụ cho nữ nhi mình một cuộc sống mới, nếu không mặt mũi hắn để ở đâu. Đương nhiên, địa vị của Lạc Mộng Khê ở phủ được một bước lên trời, ngoài mưu kế cao minh của nàng ra, còn phải cảm tạ một người đã phối hợp với nàng. Ngày đó, khi mọi người rời khỏi Khê viên, hắn nhanh chóng xoay người, không biết là vô tình hay cố ý liếc Lạc Mộng Khê một cái, ánh mắt trước sau như một, lạnh lùng sắc bén. Đang suy nghĩ, mùi đàn hương nhàn nhạt lẫn trong gió lạnh xuyên qua cửa sổ thổi vào trong phòng. Ngọn đèn trên bàn bị gió thổi không ngừng dao động, lúc sáng lúc tối. Lạc Mộng Khê híp mắt lại, đột nhiên đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng, một bạch y nam tử tướng mạo tuấn mỹ đứng dưới tàn cây hoa quế quay lưng về phía nàng. Xung quanh hắn được bao bọc bởi một tầng sáng bạc. Mùi đàn hương nhẹ nhẹ theo gió bay vào mũi Lạc Mộng Khê, hơi thở vương giả, cường thế vương vấn toàn thân, làm cho người ta không thể bỏ qua. Thật là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lạc Mộng Khê thầm oán một câu, rất nhanh mặc quần áo đi ra khỏi phòng, chậm rãi hướng phía bạch y nhân. Lúc này, Lạc Mộng Khê cũng mặc bạch y, lại được may bằng tơ lụa. Mái tóc đen huyền mềm mại như tơ được nhẹ nhàng vấn lên bằng trăm ngọc xanh biếc, mạng che trong suốt che nửa khuôn mặt. Gió nhẹ nhẹ thổi, tà áo nhẹ bay, mạng che nhẹ nhàng lay động, những đường nét duyên dáng của khuôn mặt sau mạng che như ẩn như hiện, làm cho người ta suy nghĩ miên man. Ánh trăng nhàn nhạt, xung quanh Lạc Mộng Khê là một tầng ánh trăng mờ, xa xa nhìn lại, tựa như tiên nữ trên trời hạ phàm. Lạc Mộng Khê đi vào trong sân viện, cách bạch y nhân khoảng 3 thước, bình tĩnh nói, không biết Lạc Vương gia ban đêm đến phủ là có chuyện gì? Nam Cung Quyết xoay người nhìn Lạc Mộng Khê, dung nhan anh tuấn, khí chất nho nhã, ánh mắt ôn nhuận, nhưng không che giấu được hơi thở vương giả, cùng với đáy mắt ẩn chứa vẻ lạnh lùng và sắc bén. Khi Nam Cung Quyết xoay người, tia ôn nhuận khác thường trong đáy mắt lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức làm người ta không kịp thấy rõ. Mưu kế của Lạc đại tiểu thư quả thật cao thâm, Ngay cả bổn vương cũng xem như bị ngươi dẫn dắt. Vương gia nói sai rồi. Mưu kế lần này của Lạc Mộng Khê là do vương gia lựa chọn. Vương gia có thể chọn giúp đỡ, cũng có thể chọn không giúp đỡ. Nam Cung Quyết là người thông minh, sớm đã nhìn ra mưu kế của nàng. Nàng cũng không cần giấu giếm nữa, nghe giọng điệu Nam Cung Quyết. La Giả bất thiện, Nam Cung Quyết cũng không phải nhân vật đơn giản, cho nên nàng phải cẩn thận ứng phó. Theo ý của Lạc đại tiểu thư, bổn vương là tự mình đa tình. Kia là không phải. Hoàng thất nhiều người có ngạo khí, thích lấy mình làm trung tâm, ghét nhất bị người khác lợi dụng. Nghe giọng điệu Nam Cung Quyết sắp tức giận, nhưng Lạc Mộng Khê cũng không sợ hắn. Nhưng mà dù sao, Nam Cung Quyết cũng giúp đỡ mình. Huống chi Lạc Mộng Khê vừa có địa vị, không có thế lực, rất nhiều chuyện còn cần nàng đi điều tra. Có nhiều bằng hữu như Nam Cung Quyết còn hơn là kẻ địch. Lạc vương gia chiếu cố Lạc Mộng Khê. Mộng Khê trong lòng vô cùng cảm kích. Để báo đáp, Mộng Khê có thể đáp ứng làm một việc giúp vương gia. Lạc Mộng Khê giọng điệu bình tĩnh. Mộng Khê biết, vương gia bên cạnh có rất nhiều ám vệ lợi hại. Nhưng có một số việc, bọn họ không tiện ra mặt. Nam Cung Quyết hơi suy tư một lát. Bổn vương chỉ thích người mạnh mẽ, thông qua khảo nghiệm của bổn vương. Lạc đại tiểu thư mới có tư cách cùng bổn vương ra điều kiện. Lạc Mộng Khê ánh mắt hơi trầm xuống. Không biết khảo nghiệm theo lời vương gia là việc gì? Bổn vương biết, võ công của Lạc đại tiểu thư không tồi. Nếu trong 50 chiêu, đại tiểu thư thắng bổn vương, ngươi cùng bổn vương ân oán xóa bỏ. Nếu là bổn vương thắng đại tiểu thư, Nam Cung Quyết ánh mắt lạnh lẽo. Vậy phiền đại tiểu thư hạ mình khuất phục, về dưới trướng của bổn vương. Lạc Mộng Khê đáy mắt sắc bén, trên người phát ra khí tức mạnh mẽ. Cơ quan uyên bác bên trong hộp gấm cùng với mưu kế cao siêu mấy ngày trước cho thấy nàng cũng không phải là người tầm thường. Nếu có thể được nàng tương trợ, Nam Cung Quyết sẽ như hổ mọc thêm cánh. Đây cũng là mục đích chính khiến hắn tới đây lúc này. Lạc Mộng Khê trầm hạ mí mắt suy tư một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Liền theo ý của Lạc vương gia. Lạc Mộng Khê biết thân thủ của mình không bằng Nam Cung Quyết, đánh nhau trong thời gian dài, nàng tuyệt đối sẽ thất bại. Nhưng Lạc Mộng Khê kiếp trước là đặc công, mà đặc điểm của đặc công lợi hại nhất chính là trong thời gian ngắn chế ngự địch nhân, cho nên cùng Nam Cung Quyết quá 50 chiêu, nàng chưa hẳn thất bại. Đại tiểu thư, mời ra chiêu. Lời còn chưa dứt, ánh mắt Nam Cung Quyết đột nhiên thay đổi, tay cầm khăn lụa che miệng ho khan kịch liệt. Lạc vương gia, người có sao không? Nhìn sắc mặt đỏ ửng và thân thể tuấn mỹ khẽ run nhẹ của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê nhẹ giọng hỏi, ánh mắt hiện lên một tia sáng tỏ. Nam Cung Quyết mắc bệnh hoa đào lao, chắc là bởi vì 5 năm trước ăn phải thực phẩm khí hàn là cua dẫn tới bệnh càng nặng hơn. Ở cổ đại, chỉ cần là bệnh có chữ lao thì đều là bệnh nan y, cũng giống như bệnh ung thư ở hiện đại, không có thuốc chữa, chỉ có thể tận lực mà kéo dài mạng sống. Không biết bao lâu sau, Nam Cung Quyết ngừng ho khan, lấy khăn lụa lau miệng, bờ môi tái nhợt không chút huyết sắc, sắc mặt ửng đỏ lạ thường, ánh mắt có chút tản ra. Trong lòng Lạc Mộng Khê cả kinh, ánh mắt hơi trầm xuống. Bệnh của Nam Cung Quyết đã xâm nhập vào phổi, chỉ sợ thời gian không còn nhiều. Bổn vương không có việc gì. Lạc đại tiểu thư, mời ra chiêu. Thanh âm Nam Cung Quyết rõ ràng là hữu khí vô lực, nhưng lại mang theo khí thế uy nghiêm, làm cho người ta không thể khinh thường. Một khi đã như vậy, Mộng Khê đắc tội. Vừa nói, Lạc Mộng Khê đồng thời di chuyển trong nháy mắt đã đến trước mặt Nam Cung Quyết. Ánh mắt, bàn tay mềm mại đánh tới hướng Nam Cung Quyết. Ngay khi bàn tay Lạc Mộng Khê sắp chạm vào Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết đột nhiên nghiêng người tránh khỏi chiêu thức của Lạc Mộng Khê. Tà áo trắng tung bay, động tác tao nhã như tiên nhân, nâng bàn tay lên, hóa giải thế tấn công của Lạc Mộng Khê. Không phải Lạc Mộng Khê muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, nhưng Nam Cung Quyết là người của hoàng thất nên có ngạo khí hơn người. Tuy rằng hắn bệnh rất nặng, nhưng hắn không cần người khác thương hại. Nếu hôm nay Lạc Mộng Khê vì hắn phát bệnh mà hủy bỏ tỷ thí, e rằng bọn họ trong lúc đó đã trở thành kẻ thù. Tuy rằng chỗ ở của Lạc Mộng Khê là nơi hẻo lánh, nhưng phủ thừa tướng ban đêm vẫn có thị vệ đi tuần tra. Tất cả động tĩnh nơi này đều lọt vào tai bọn họ. Nhưng mà Lạc Mộng Khê cũng không lo lắng việc nàng cùng Nam Cung Quyết tỷ thí bị phát hiện, bởi vì nàng sớm nhận ra có bốn ám vệ võ công cao cường đứng ở bốn hướng đông tây nam bắc của Khê Viên, người ngoài không thể tiếp cận nơi này. Lần trước Lạc Mộng Khê đi ngang qua Lạc Vương phủ bị Nam Cung Quyết phát hiện, còn cùng hắn so một chưởng, nhưng hoàn toàn không thể đánh giá võ công hắn cao hay thấp. Lần này cùng hắn giao thủ, vừa rồi Lạc Mộng Khê mới biết được võ công của Nam Cung Quyết cao không lường được. Ở hiện đại, võ thuật được chia làm hai loại là võ thuật hiện đại và võ thuật cổ đại. Lạc Mộng Khê thân là đặc công, cả hai dạng này nàng đều có học qua. Võ thuật hiện đại lấy công kích làm chủ yếu, nhanh, chuẩn, nhưng cần phải có vũ khí như đinh sắt, chủy thủ. Cổ võ bác đại tinh thâm, học rất khó, nhưng nếu lĩnh ngộ hoàn toàn cổ võ kia, thì người đó nhất định là cao thủ trong cao thủ, không cần sử dụng vũ khí gì, chỉ cần một sợi tóc, một cái móng tay đều có khả năng giết người. Thông minh như Lạc Mộng Khê cũng chỉ mới lĩnh ngộ 6 tầng cổ võ. Võ công của Nam Cung Quyết chính là bậc cao nhất của cổ võ. Lạc Mộng Khê muốn thắng hắn trong vòng 50 chiêu, thật rất khó khăn. Nhưng mà Lạc Mộng Khê cũng không phải là người dễ dàng chịu thua. Chỉ cần có một tia hy vọng, nàng nhất định sẽ cố gắng tranh thủ. Nàng ra chiêu rất nhanh, lại sắc bén. Nam Cung Quyết cũng tập trung tinh thần, ứng phó chiêu thức của Lạc Mộng Khê. Dưới ánh trăng, Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết đều là thân bạch y. Hai người ở giữa vườn hoa hồng đánh nhau, tà áo trắng theo gió tung bay. Động tác hai người rất nhanh, nhưng lại tao nhã. Xa xa nhìn lại, giống như đắm chìm dưới ánh trăng, dùng võ nói tình ý, thần tiên quyến lữ. Nhưng người sáng suốt vừa nhìn là biết, hai người đang đánh nhau cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần có chút sơ ý, sẽ vạn kiếp bất phục. Lạc Mộng Khê điểm nhẹ hai chân, rất nhanh lùi về sau mấy bước, bàn tay khẽ lật, một dải lửa trắng đánh tới Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết đột nhiên giơ tay, khi dải lửa trắng đến trước mặt quấn vào tay hắn, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Mấy tiếng vang vừa dứt, giữa không trung, toàn bộ dải lửa trắng bị đánh nát. Lưu Vân, lấy kiếm đến. Thản nhiên lướt nhìn Lạc Mộng Khê cách đó không xa, Nam Cung Quyết lạnh giọng ra lệnh. Nam Cung Quyết vừa dứt lời, hai thanh trường kiếm mang theo hàn quang lóe sáng, rất nhanh hướng về phía Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết. Hai người thay phiên nhận trường kiếm, đồng thời mí mắt nâng lên, trường kiếm nhanh như chớp đánh về phía đối phương. Chỉ nghe một tiếng keng va lên, hai thanh kiếm giữa không trung va vào nhau, lóe ra tia lửa chói mắt. Nam Cung Quyết đáng ghét, gạt ta, nói đi xử lý chính sự, nhưng lại đến nơi này gặp tình nhân. Trên cây đại thụ cách đó không xa, xuất hiện một bóng dáng màu lam. Dưới ánh trăng nhìn giống như tình lữ, truy đuổi không ngừng nhìn về phía Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Đang muốn nhảy từ trên cây đại thụ xuống hiện thân để gặp hai người, thì một gã ám vệ xuất hiện trước mặt bóng dáng màu lam. Tứ hoàng tử, vương gia có dặn qua, lúc hắn cùng với Lạc đại tiểu thư so chiêu, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Bốn gã ám vệ này đều là tâm phúc của Nam Cung Quyết, võ công cao cường. Đối với Nam Cung Quyết trung thành tận tâm, lời nói của hắn đối với bốn người này ngang với thánh chỉ. Nếu Nam Cung Quyết không muốn cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn cùng Lạc Mộng Khê so chiêu, thì dù phải liều mạng cả bốn người cũng nhất định không để cho ai quấy rầy. Nếu Bắc Đường Diệp muốn xông vào, trước tiên phải bước qua xác của bốn người này. Võ công của bốn người này, Bắc Đường Diệp từng chứng kiến, nếu bốn người cùng liên thủ, hắn không thể nắm chắc phần thắng. Quên đi! Vẫn là chờ Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê giao thủ xong mới chất vấn hắn. 50 chiêu dần trôi qua, ánh mắt Lạc Mộng Khê trầm xuống. Cho dù không thắng được Nam Cung Quyết, ta cũng tuyệt đối không bại dưới tay hắn. Ánh mắt của Lạc Mộng Khê nhìn Nam Cung Quyết đánh giá cao thấp một lần. Ánh mắt dừng ở một chỗ. Ánh mắt sáng lên, nhưng không ai có thể thấy. Trong lòng đã có chủ ý. Lạc Mộng Khê đột nhiên tấn công nhanh hơn. Trường kiếm trong tay liên tục dao động. Bước Nam Cung Quyết lui vài bước, thừa dịp Nam Cung Quyết lui về phía sau lộ ra khe hở, trường kiếm trong tay Lạc Mộng Khê chém ra. Đây đã là chiêu thứ 49. Chiêu thứ 49 trong nháy mắt qua đi, trường kiếm trong tay Nam Cung Quyết đã chỉ thẳng cổ họng Lạc Mộng Khê. Trong lòng Lạc Mộng Khê cả kinh, nàng vội vàng vung kiếm, nhưng không phải chắn trường kiếm của Nam Cung Quyết, mà là thẳng đến trái tim của Nam Cung Quyết. Vùng cổ chợt lạnh, mũi kiếm của Nam Cung Quyết đã kề sát cổ họng Lạc Mộng Khê, chỉ cần hắn dùng sức sẽ khiến Lạc Mộng Khê mất mạng. Nhưng mà mũi kiếm của Lạc Mộng Khê cách tim Nam Cung Quyết ba ly, rõ ràng Lạc Mộng Khê đã thua. Ta thừa nhận võ công Lạc Vương gia so với ta cao hơn. Trong phút chốc, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Lạc Mộng Khê lóe lên, thu hồi trường kiếm, ho nhẹ vài tiếng, nhẹ nhàng hạ mí mắt, đáy mắt sâu thẳm. Nam Cung Quyết cũng thu hồi trường kiếm đặt ở cổ họng Lạc Mộng Khê về, ho nhẹ vài tiếng. Một khi đã như vậy, xin Lạc đại tiểu thư tuân thủ ước định của chúng ta trước đó. Đợi chút, Lạc Vương gia, Mộng Khê chỉ nhận thua, chưa nói muốn về dưới trướng Lạc Vương gia. Lạc Mộng Khê nói từng chữ, âm vang mạnh mẽ, ánh mắt bình tĩnh như thường. Lạc Mộng Khê, vừa rồi khi so chiêu với ngươi, ta đã sớm nói rõ ràng, nếu ngươi thua, sẽ phải về dưới trướng bổn vương, mặc ta sai phái. Chẳng lẽ ngươi muốn bội ước? Thanh âm Nam Cung Quyết lạnh như băng, làm cho người ta cảm giác như đang ở trong hầm băng, không giận, nhưng cường thế áp chế khiến người khác không thở nổi. Lạc Mộng Khê ta không vi phạm ước định, nhưng mà... Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng cười, mắt hiện lên tia trêu tức, trên bàn tay nhỏ bé xuất hiện một thứ xanh biếc. Lạc Vương gia, ngươi có nhận ra vật này? Bàn tay mảnh khảnh của Lạc Mộng Khê cầm một sợi tơ hồng, sợi tơ được nối với một miếng ngọc bội xanh biếc trong suốt. Hoa văn trên một mặt ngọc bội có khắc hình rồng tượng trưng cho thanh tiêu hoàng thất, cửa lông sống động, thần thái cao ngạo, giống như bay lượn đến chín tầng mây. Một mặt khác có khắc chữ Quyết, nét chữ như nước chảy mây trôi, tiêu sái phiêu dật. Lạc Vương gia, đây là ngọc bội tượng trưng cho thân phận của ngài. Loại ngọc bội này, mỗi vị hoàng tử của thanh tiêu quốc đều có một khối, chỉ là chữ khắc trên đó không giống nhau. Gặp ngọc như gặp người, nhẹ thì có thể sai khiến người khác, nặng thì có thể điều động thiên binh vạn mã. Vật quan trọng như thế không thể rơi vào tay người khác được. Nhìn ngọc bội trong tay Lạc Mộng Khê, trong phút chốc Nam Cung Quyết cảm thấy kinh ngạc. Lạc đại tiểu thư quả nhiên tài nghệ hơn người, bởi vậy mới có thể lấy đi ngọc bội trên người bổn vương. Không biết phải làm thế nào, Lạc tiểu thư mới đem ngọc bội trả cho bổn vương. Rất đơn giản. Ánh mắt Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống. Vừa rồi Lạc Vương gia tỷ thí thắng Mộng Khê, hiện giờ trong tay Mộng Khê có ngọc bội của Vương gia, ta và ngươi xem như hòa nhau. Lạc Mộng Khê ta sẽ không về dưới trướng Lạc Vương gia, nhưng mà ba ngày trước ngươi giúp ta, mà ta lại không thích thiếu nợ nhân tình. Vẫn như vừa rồi ta nói, ta có thể làm cho ngươi một việc. Việc này có thể là bất cứ chuyện ghê gớm gì, bao gồm cả phóng hỏa giết người, trù tính hãm hại, giúp ngươi đoạt được thứ mọi người đều muốn. Lạc Mộng Khê tạm ngưng, giọng nói cùng vẻ trêu tức. Ngôi vị hoàng đế. Khi nói những lời này, Lạc Mộng Khê nhìn như không để ý, nhưng sự thật là ánh mắt nàng đang nhìn về phía Nam Cung Quyết, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của hắn, muốn nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn. Nhưng điều làm cho Lạc Mộng Khê thất vọng chính là khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Cung Quyết vẫn như bình thường, ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng, giống như việc Lạc Mộng Khê nói với hắn không có liên quan. Là Nam Cung Quyết rất giỏi che giấu, làm cho người ta nhìn không ra, hay hắn vốn là không màng đến ngôi vị hoàng đế kia? Nếu không, không ai có thể nghe đến ngôi vị hoàng đế mà còn có thể bình tĩnh như thế. Được, bổn vương đáp ứng điều kiện của ngươi. Ngay khi Lạc Mộng Khê âm thầm đoán Nam Cung Quyết đang suy nghĩ gì, Nam Cung Quyết đột nhiên mở miệng. Vừa dứt lời, ngọc bội trong tay Lạc Mộng Khê đã bay về tay Nam Cung Quyết. Việc đã giải quyết xong, bổn vương cáo từ, mong đại tiểu thư tuân thủ ước định của chúng ta. Nói xong, Nam Cung Quyết xoay người muốn rời đi. Đợi chút. Một vật màu hồng từ trong tay Lạc Mộng Khê bắn thẳng về phía Nam Cung Quyết. Khi vật đến gần, Nam Cung Quyết đột nhiên động thủ, đem vật Lạc Mộng Khê phóng tới kẹp giữa hai ngón tay. Cầm lấy tín vật này, khi cần ta hỗ trợ, cho người mang tín vật tới báo tin. Nam Cung Quyết hơi nheo mắt, một mảnh san hô tinh xảo hiện ra trước mắt, ánh mắt trở nên mất tự nhiên. Có lẽ trong tương lai, ngươi không chỉ giúp ta một việc. Thanh âm mờ ảo, hư không truyền vào tai, Trong lòng Lạc Mộng Khê nghi hoặc, đang muốn hỏi Nam Cung Quyết có ý gì, đã thấy bóng dáng hắn cách xa mấy chục thước, giống như bức tranh thần tiên phiêu dật, dần dần rời xa tầm mắt nàng. Trên bầu trời phía đông, sao mai mọc lên, theo quy củ của thừa tướng phủ, hạ nhân phải rời giường làm việc. Vì tránh người khác chú ý, bóng dáng Nam Cung Quyết đã nhanh chóng biến mất. Lạc Mộng Khê cũng rất nhanh trở về phòng nghỉ ngơi, nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Nam Cung Quyết nói ra câu kia là do hắn nói hay là do ta nghe nhầm? Còn có khối ngọc bội tượng trưng cho thân phận hoàng thất kia là do xung quanh Nam Cung Quyết mất đi lực hút nên mảnh ngọc tự mình bay đi. Nam Cung Quyết đến cuối cùng là loại người gì? Càng tiếp xúc với hắn, Lạc Mộng Khê càng cảm giác được Nam Cung Quyết sâu không lường được, thiếu hắn một ân tình, không biết là phúc hay là họa. Tiểu thư, tỉnh tỉnh, tỉnh lại mau. Trong sương mù, âm thanh hưng phấn của Băng Lam nhẹ nhàng vang bên tai. Lạc Mộng Khê không tình nguyện mở mắt, ánh mắt mơ màng buồn ngủ. Chuyện gì? Tối qua cùng Nam Cung Quyết đánh nhau tới hơn nửa đêm, khiến nàng mất không ít thể lực. Đến khi chợp mắt cũng đã gần sáng, ghé mắt nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, nàng ngủ nhiều nhất là 2 canh giờ. Băng Lam giống như không nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Lạc Mộng Khê, vui vẻ giải thích. Tiểu thư, 10 ngày sau chính là Cúc Hoa Yến, vương quản gia có mua mấy cây vải tinh xảo, đại phu nhân mời người đến nhận vải. Lạc Mộng Khê nhắm 2 mắt lại. Ngươi đi lĩnh giúp ta đi. Băng Lam, về sau loại chuyện nhỏ này ngươi làm chủ, đừng làm phiền tới ta. Không được, tiểu thư. Băng Lam vội vàng giải thích. Lạc phủ có quy định, vật liệu may mặc chỉ có thể là do phu nhân, tiểu thư hoặc thiếu gia tự mình đi lĩnh, nha hoàn không thể thay thế. Thừa tướng phủ này như thế nào lại có nhiều quy củ như thế? Lạc Mộng Khê âm thầm oán một câu, mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn chưa chịu mở vừa định nói. Chờ ta tỉnh ngủ đi lĩnh cũng không muộn. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới gì đó, Lạc Mộng Khê trong phút chốc tỉnh ngủ, đột nhiên ngồi dậy. Băng Lam, vừa rồi ngươi nói, vật liệu may mặc nha hoàn không thể nhận thay. Lạc Tử Quận cùng Lạc Tử Hàm cũng sẽ tự mình đi lĩnh vật liệu may mặc. Băng Lam nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hiện lên một tia khó hiểu. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì. Lạc Mộng Khê xoay người xuống giường. Chúng ta trước đi lĩnh vật liệu may mặc. Lạc Tử Hàm, chúng ta sẽ liền gặp mặt. Nhưng ta thật rất muốn biết, một người cướp đoạt tính vật của tỷ tỷ, giả mạo người khác trở thành ân nhân cứu mạng, đến tục cùng có tâm địa độc ác như thế nào? Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Lạc Mộng Khê thay quần áo sạch sẽ, mang theo Băng Lam bước nhanh về phía trước. Dọc đường gặp được không ít nha hoàn nô bộc, không như trước đây, trong mắt họ đã không còn khinh thường nàng, mà là cung kính, nhưng bên trong tràn đầy cừu hận. Lạc Mộng Khê vội vã đi, nên cũng không cùng bọn chúng so đo. Trước bàn đặt một đoạn vải trắng như tuyết, bên cạnh có người trên thân toàn tơ tằm, tay cầm khăn lụa, diện mạo thanh tú, tóc búi đơn giản, nhìn từ cách ăn mặc đến cách trang điểm, chính là nhất đẳng nha hoàn Lạc phủ. Lạc Mộng Khê nhìn chung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng Lạc Tử Hàm, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bị đánh 30 đại bản, thương thế Lạc Thái Vân vẫn chưa lành, thế nhưng vẫn được nha hoàn đỡ dậy đứng ở một góc trong đại sảnh. Nhìn trên bàn gấm vóc trắng tuyết, đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện ngấn lệ. Lạc Mộng Khê không tiếng động cười lạnh. Lạc Thái Vân đúng là không phải thích chân diện bình thường, chỉ là cấm ngươi 1 năm không cung cấp vật liệu may mặc trang sức mà ngươi đã thương tâm như vậy. Đại tiểu thư, đây là vật liệu may mặc cho người. Đứng ở sau bàn chính là nhất đẳng nha hoàn Lạc phủ, khi Lạc Mộng Khê tiến vào lễ phép tiếp đón. Đại phu nhân đâu? Theo Lạc Mộng Khê biết, vật liệu may mặc đều là do đại phu nhân tự mình chia cho các phu nhân tiểu thư khác. Bẩm đại tiểu thư, nhị tiểu thư ở cảnh vương phủ chưa về, tam thiếu gia nhiễm bệnh nằm trên giường, đại phu nhân đi đưa vật liệu cho bọn họ. Nha hoàn vẫn như trước trả lời thập phần lễ phép. Đại tiểu thư, đây là vật liệu may mặc, mời ngài nghiệm thu. Đông Mai còn có việc phải làm nên đi trước, cáo lui. Thì ra nàng chính là nha hoàn được đại phu nhân sủng ái nhất, Đông Mai. Không hổ là do một tay đại phu nhân dạy dỗ, vô luận đối với người nào đều có cử chỉ khéo léo, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Đông Mai tỷ tỷ đi thông thả. Băng Lam cùng Hoa Đào, nha hoàn Lạc Thái Vân cung kính nói. Lạc Thái Vân phẫn hận nhìn Lạc Mộng Khê, trong ánh mắt chứa đầy cựu hận, chậm rãi đi đến trước bàn. Nhìn tơ lụa trên bàn, trên mặt tuyết hoa thêu tinh xảo, trong mắt Lạc Mộng Khê hiện lên một tia trêu tức. Tuy rằng nàng không cho đoạn gấm tuyết này là của hiếm, nhưng dùng nó để bắt nạt Lạc Thái Vân chính là không sai. Lạc Mộng Khê thu hồi ánh mắt, đang muốn lớn tiếng ra lệnh Băng Lam đem vật liệu may mặc mang về Khê Viên, bất chợt có một mùi hương quái dị bay vào mũi. Mùi hương quái dị vừa hiện lên, phút chốc biến mất không dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện qua. Nếu là người bình thường, khẳng định sẽ hoài nghi chính mình sinh ra ảo giác. Nhưng Lạc Mộng Khê không phải là người bình thường, trong lòng nhất thời cả kinh, vội vàng nín thở, rất nhanh quay đầu nhìn về hướng mùi hương quái dị truyền đến. Đập vào mắt có thể nhìn thấy, dĩ nhiên là đoạn gấm tuyết tinh xảo kia. Lạc Mộng Khê tập trung nhìn đoạn gấm tuyết trước mặt, Lạc Thái Vân trong lòng tức giận không thôi, mắt đẹp hiện ra tia lửa giận. Nếu là trước kia, nàng khẳng định sẽ xông lên phía trước, đẩy Lạc Mộng Khê ngã qua một bên, cướp cây vải ấy. Ở trước mặt Lạc Mộng Khê đắc ý giào giạt, nghênh ngang rời đi. Nhưng nay mong bị đánh đau ê ẩm, lúc nào cũng nhắc nhở nàng. Nàng không thể lại làm việc lỗ mãng, nếu không sẽ chỉ tự vả vào thân. Nhưng nếu nàng trơ mắt nhìn Lạc Mộng Khê lấy đi đoạn gấm tuyết, nàng thực sự không cam lòng, không cam lòng. Người đê tiện giống như Lạc Mộng Khê, chỉ xứng mặc quần áo vải thô, làm sao có thể xứng với gấm tuyết chứ? Đoạn gấm tuyết đó là đo theo cơ thể của Lạc Thái Vân ta. Chỉ có Lạc Thái Vân ta mới xứng để mặc, cũng chỉ có Lạc Thái Vân ta mới có thể mặc nó phong thần phiêu dật. Lạc Mộng Khê mặc gấm tuyết chính là phí phạm chà đạp lên vật liệu may mặc tốt nhất. Trước kia, Lạc Thái Vân cũng cho là như vậy, cho nên mới có thể đoạt vật liệu may của Lạc Mộng Khê. Nhưng nay, nàng chỉ có thể nhìn mà than thở. Làm như không nhìn thấy sự phẫn nộ của nàng, Lạc Mộng Khê đang cúi đầu nhìn đoạn gấm tuyết trong hộp, thì đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt chuyển hướng, vừa lúc bắt gặp Lạc Thái Vân chưa kịp thu hồi đáy mắt phẫn nộ cùng không cam lòng. Nếu là người bình thường, bị người khác bắt gặp lúc đang tức giận, khẳng định sẽ vì tự mình tìm lý do để rời đi. Nhưng Lạc Thái Vân này da mặt rất dày, sau khi bị Lạc Mộng Khê bắt gặp, nàng không chỉ không tránh đi, mà đáy mắt phẫn nộ ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Lạc Mộng Khê ánh mắt chợt hiện, khóe miệng khẽ cong lên một tia cười quỷ dị, làm người ta không dễ phát hiện. Tứ muội, ngươi không phải rất muốn đoạn tuyết gấm này sao? Đúng thì sao? Lạc Thái Vân nghĩ đơn giản, nói với chính mình, ngươi cũng sẽ không đưa cho ta. Nếu ta nói, ta có thể đem vật liệu may mặc này bán cho tứ muội thì sao? Lạc Mộng Khê nói nhẹ nhàng bâng quơ. Ngươi tốt như vậy sao? Lạc Thái Vân giọng điệu mang theo trào phúng, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, lập tức phản ứng lại. Ngươi vừa nói gì? Đem vật liệu may mặc bán cho ta? Đúng vậy. Lạc Mộng Khê ghé mắt nhìn đoạn gấm tuyết. Thừa tướng phụ thân vì muốn bù lại những năm gần đây đối xử tệ bạc với ta, không chỉ phái người tu sửa phòng của ta thành cung điện, còn sai người mua rất nhiều vật liệu may mặc trang sức cho ta. Cho dù một ngày ta đổi một bộ quần áo, mấy tháng cũng mặc không hết. Đoạn gấm tuyết này đối với ta không có cũng chẳng sao. Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Lạc Thái Vân, ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình. Nhưng là tứ muội thì không như vậy. Bị phụ thân cấm một năm vật liệu may mặc trang sức, mà cúc hoa yến lại sắp tới, không có quần áo mới sao được? Đoạn gấm tuyết này ngươi tính bán bao nhiêu bạc? Lạc Thái Vân thích trưng diện, chỉ quan tâm quần áo cùng trang sức. Về phần bạc, nàng không có khái niệm gì. Đoạn gấm tuyết này vừa thấy đã biết là thượng phẩm, nếu mai thành quần áo mặc ở trên người, tuyệt đối là phong hoa tuyệt đại. Cái này... Lạc Mộng Khê hơi cúi đầu, ngưng mi suy tư một lát. Ta đối với giá của vật liệu may mặc không rõ ràng, tứ muội nói đi. 52 lượng như thế nào? Lạc Thái Vân đề nghị. 52 lượng cũng quá ít. Đây chính là đoạn gấm chất lượng tốt nhất năm nay, ít nhất cũng phải 100 lượng. Lạc Mộng Khê còi kè mặt cả. Được, 100 lượng. Nghe Lạc Mộng Khê nói giá, Lạc Thái Vân lập tức nói ra quyết định, chỉ sợ Lạc Mộng Khê phản ứng lại muốn đổi ý, trong lòng lại nói xấu sau lưng Lạc Mộng Khê. Đoạn gấm tuyết này ít nhất cũng phải hơn 1.000 lượng bạc, nàng thế mà chỉ bán có 100 lượng, cực kỳ ngu xuẩn. Ở tướng phủ, ăn mặc ở, cần dùng cái gì đều có cái đó, ngày lễ ngày Tết, còn thống nhất mua một ít vật phẩm sang trọng, cho nên mỗi tháng đưa cho phòng gia dụng đều rất ít. Đoạn gấm tuyết 100 lượng bạc này, Lạc Thái Vân chỉ sợ là phải bán đi 2 kiện trang sức của mình mới gom được. Tứ muội, ta vừa rồi chỉ nói ra giá khởi điểm, 100 lượng không phải quá ít sao? Quả nhiên, giống như Lạc Thái Vân nghĩ, Lạc Mộng Khê đã phản ứng lại, thật sự hối hận. Đại tỷ, giá của ngươi đã định, đều là tiểu thư ở trong phủ, lời nói ra như bát nước đổ đi, sao có thể nuốt lời chứ? Chiếm được tiện nghi, Lạc Thái Vân âm thầm vui vẻ, lại cố nén không cho chính mình biểu hiện ra ngoài, nhưng mà đáy mắt lóe ra tia đắc ý đã ban đứng nàng ta. Đại tỷ, tứ muội ta trước sẽ về hương viên, đợi lát nữa sẽ cho hoa đào đi khê viên đưa bạc cho ngươi. Nói xong, không đợi Lạc Mộng Khê trả lời, Lạc Thái Vân đã đoạt lấy đoạn tuyết gấm trong tay hoa đào, ôm vào trong ngực. Hoa đào thả tay, bước nhanh rời đi. Nhìn bóng dáng Lạc Thái Vân càng lúc càng xa, Lạc Mộng Khê đáy mắt hiện lên một tia cười trào phúng. Lạc Thái Vân, của rẻ là của ôi, đạo lý này ngươi chẳng lẽ chưa nghe qua sao? Tiểu thư, đoạn gấm tuyết kia bán bị lỗ rồi. Sau khi bóng dáng Lạc Thái Vân biến mất không thấy, Băng Lam bất đắc dĩ oán hận nói, ngươi ít nhất phải bán 500 lượng mới được. Ta không thích đoạn gấm tuyết này, đối với những thứ không thích chỉ cần xử lý là được, không cần quan tâm xem nó mang lại lợi ích gì. Lạc Mộng Khê chỉ điểm, nhưng Băng Lam lại nghe không hiểu. Tiểu thư, đoạn gấm tuyết này là thượng phẩm, mượt mà mịn màng, nữ tử mặc ở trên người tuyệt đối thoải mái, phiêu dật, rất nhiều người muốn mua đều không mua nổi, người sao lại không thích? Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ khẽ thở dài, chậm rãi đi đến trước cửa. Ta không thích mùi của đoạn gấm tuyết. Băng Lam nhất thời không phản ứng lại. Không phải đoạn gấm tuyết này phân chia thượng phẩm và thứ phẩm bằng độ mịn màng sao? Khi nào lại dính dáng đến mùi hương? Còn có đoạn gấm này, có mùi hương sao? Ta cũng từng tiếp xúc qua, tại sao không ngửi thấy mùi gì? Băng Lam, hôm nay thời tiết rất tốt, ngươi về khê viên lấy chút ngân lượng, chúng ta cùng đi dạo. Băng Lam trong phút chốc hoàn hồn, đáy mắt lóe lên nồng đậm vui sướng, bước nhanh đuổi theo Lạc Mộng Khê. Tiểu thư, nô tỳ trên người có mang theo ngân lượng, không cần về khê viên, hiện tại liền đi thôi. Thanh Tiêu Quốc chiến loạn tuy rằng chỉ mới khôi phục được 3 tháng, nhưng trên đường phố sớm đã lấy lại được sự sầm uất như ngày xưa. Các khách điếm mọc lên như nấm, tiểu quán san sát, nhiệt tình mời chào buôn bán, trên đường người đến người đi náo nhiệt lạ thường. Lạc Mộng Khê chậm rãi đi trong đám người rộn ràng nhốn nháo, nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra hoàng đế của Thanh Tiêu Quốc này quả thật là vị danh quân lợi hại, sau nội chiến lại có thể khôi phục kinh thành tiêu điều trước kia, lấy lại phồn hoa. Băng Lam cũng không biết mình ở trong tướng phủ buồn bực không được ra ngoài bao lâu rồi, đi trên đường có vẻ vô cùng thích thú, nhìn đông nhìn tây, đối với mọi thứ đều cảm thấy tò mò. Tiểu thư, kẹo hồ lô. Một xô kẹo hồ lô bọc trong suốt lóng lánh đưa đến trước mặt Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê khe khẽ thở dài, ta không đói, ngươi ăn đi. Không phải Lạc Mộng Khê không muốn ăn kẹo hồ lô, mà là nàng hiện tại đang đeo mạng che, nếu muốn ăn này nọ nhất định phải vén mạng che lên, có thể nhìn thấy khuôn mặt sau mạng che, khẳng định sẽ dọa người khác sợ chết khiếp. Cùng lúc đó, tại một phòng trà cách đó không xa, một lâm y nam tử chậm rãi đi ra cửa sổ, không chút để ý nhìn trên đường phố. Trong tầm mắt nhìn thấy Lạc Mộng Khê đang đi trên đường, hơi sửng sốt, cố gắng quan sát kỹ, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, quay đầu hô to. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê đang ở trên đường. Nam Cung Quyết một thân bạch y ngồi ở bên bàn không di chuyển, khẽ châm nước vào chén trà, vẻ mặt lạnh nhạt, tư thái tao nhã. Lạc Mộng Khê là tiểu thư tướng phủ, cũng là một nữ tử bình thường, như ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đường, có cái gì đáng tò mò sao?

Lạc Vương gia và Cảnh Vương gia là vương gia xuất sắc nhất Thanh Tiêu quốc. Bọn họ thẩm tra xử lý Lý Thụy, khẳng định rất oai phong. Tiếng mọi người bàn tán truyền vào trong tai, Nam Cung Quyết khuôn mặt anh tuấn vẫn bình tĩnh như thường, đáy mắt sâu thẳm không hề gợn sóng, chính là ánh mắt nhìn Lạc Mộng Khê tựa hồ có thâm ý khác. Trái lại Nam Cung Phong, khuôn mặt anh tuấn âm trầm đáng sợ, trầm hạ mí mắt, hàn quang càng đậm. Lực lượng dân chúng rất lớn, Lạc Mộng Khê hoàn toàn lợi dụng điểm này. Nam Cung Phong sử dụng trăm phương nghìn kế, cũng không nghĩ ra biện pháp để bác bỏ đề nghị của nàng. Lạc Mộng Khê, ngươi đã muốn chỉnh bổn vương sẽ cho ngươi toại nguyện. Lúc ngẩng đầu lần nữa, đáy mắt Nam Cung Phong thoáng hiện hàn quang, rồi trở lại một mảnh bình tĩnh. Như chư vị chứng kiến, Lý Thụy làm nhiều việc ác, lần này lại dùng thủ đoạn ngoan độc ám sát Lạc đại tiểu thư. Không bằng việc trừng trị Lý Thụy, cứ giao cho Lạc đại tiểu thư định đoạt. Không phải Nam Cung Phong không tự mình nghĩ ra hình phạt đối với Lý Thụy, mà là hình phạt này rất khó định đoạt. Nếu phạt nhẹ, mọi người sẽ nói hắn công tư không phân minh, bao che Lý Thụy. Nếu phạt nặng, mọi người sẽ nói hắn bụng dạ nham hiểm. Cho nên Nam Cung Phong đem việc này giao cho Lạc Mộng Khê, bởi vì lúc này ở trong mắt mọi người, Lạc Mộng Khê đã mang tiếng xấu. Lạc Mộng Khê là người thông minh, nếu muốn thay đổi hình tượng của mình trong lòng mọi người, tự nhiên sẽ không phạt nặng Lý Thụy. Đa tạ Cảnh Vương gia. Lạc Mộng Khê ánh mắt hơi trầm xuống, khóe miệng khẽ cong lên một tia ý cười trào phúng. Lúc này trên đường có hai vị vương gia, nếu Nam Cung Phong không muốn xử lý việc này, sẽ giao cho Nam Cung Quyết xử lý. Nhưng Nam Cung Phong vẫn chưa đem việc này giao cho Nam Cung Quyết, bởi vì hắn biết, trong lòng mọi người, Nam Cung Quyết tuấn mỹ như tiên hạ phàm, phiêu dật đã so với hắn vĩ đại hơn rất nhiều. Nếu Nam Cung Quyết định đoạt lại làm cho mọi người tâm phục khẩu phục, thì trong mắt dân chúng Thanh Tiêu quốc này sẽ không biết đến sự tồn tại của Cảnh Vương gia là hắn. Thông minh như Lạc Mộng Khê, tự nhiên cũng biết mục đích Nam Cung Phong đem việc này giao cho mình, nhưng là nàng tuyệt sẽ không cho hắn tội nguyện. Lạc Mộng Khê hơi nghiêng người, ánh mắt lạnh như băng, nhìn đám người Lý Thụy đang rên rỉ trên mặt đất, đôi mắt phát ra ma mị vô hình mãnh liệt. Đúng lúc Lý Thụy ngẩng đầu, chỉ cảm thấy oanh một tiếng, đầu óc nhất thời trống rỗng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, ý thức được sắp xảy ra nguy hiểm, muốn ngăn cản thì đã không kịp. Đem hai tay, hai chân của Lý Thụy chặt đứt, đuổi về phủ thượng thư. Những người khác, kéo ra ngoài chặt đầu. Lời này vừa nói ra, tất cả đều thất kinh. Nam Cung Phong một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn ngàn tính vạn tính như thế nào cũng không tính đến, Lạc Mộng Khê lại làm ra loại hình phạt này. Lạc Mộng Khê ở đây, hắn lại một lần nữa tính sai. Trái lại Nam Cung Quyết, giống như đã sớm biết Lạc Mộng Khê sẽ làm ra loại hình phạt này. Khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh như thường, đáy mắt sâu thẳm không có gợn sóng. Loại hình phạt này có nặng quá hay không? Một gã thị vệ của Nam Cung Phong nhỏ giọng nói thầm. Lời này vừa nói ra, dân chúng cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Loại hình phạt này thật là quá nặng. Đối với nghị luận của mọi người làm như mắt điếc tai ngơ, Lạc Mộng Khê giọng điệu lạnh như băng. Vừa rồi Lý Thụy là muốn mạng của ta, nay ta chỉ chặt đứt tay chân của hắn, khiến cho hắn không thể tiếp tục làm sằng làm bậy. Hình phạt như vậy cũng coi như nặng sao? Nam Cung Phong, ngươi muốn lợi dụng dân chúng để gây áp lực với ta, làm cho ta thay đổi chủ ý, ngươi nằm mơ đi. Lạc Mộng Khê, ta làm việc không cần nhìn mặt người khác. Lúc ngươi quyết định đem việc này giao cho ta xử lý, nhất định ngươi đã không lường trước được. Lạc Mộng Khê sở dĩ làm như vậy còn có một mục đích khác. Đám người Lý Thụy khi ám sát nàng phối hợp rất ăn ý, thủ pháp cũng thành thạo. Hiển nhiên loại chuyện này bọn họ đã làm không chỉ một lần hai lần. Lạc Mộng Khê hoài nghi bọn họ là tay chân của một ai đó, đặc biệt dùng cách thức này để diệt trừ tận gốc. Nói cách khác, sau lưng Lý Thụy có một thế lực vô cùng lợi hại ở phía sau thao túng tất cả. Vừa nghe Lạc Mộng Khê nói như vậy, mọi người suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thực Lạc đại tiểu thư nói cũng có lý, chặt đứt tay chân của Lý Thụy, cho hắn một bài học kinh nghiệm đau thương, về sau hắn cũng không dám ở đây làm sằng làm bậy. Lạc đại tiểu thư, ngươi tha cho ta đi, ta cam đoan về sau không bao giờ đi hại người nữa. Lý Thụy khóc rống chảy nước mắt cam đoan, đáy mắt hiện lên một tia hàn quang. Nam Cung Phong ánh mắt hơi trầm xuống. Lạc đại tiểu thư, Lý Thụy cùng ngươi không oán không cừu, ám sát ngươi có thể là chịu sự sai khiến của người khác, không bằng tha cho hắn một con đường sống, để hắn nói ra chủ mưu đứng phía sau. Bổn vương cam đoan, từ nay về sau, Lý Thụy sẽ không tiếp tục làm sàng làm bậy. Lạc Mộng Khê quay đầu lại nhìn Nam Cung Phong, đáy mắt lạnh như băng càng nồng đậm. Cảnh vương gia, Mộng Khê không rõ ngươi vì cái gì mà ba lần bảy lượt bao che cho Lý Thụy, hay là... Tuy rằng Lạc Mộng Khê không nói hết lời, nhưng ý tứ của nàng đã rất rõ. Lạc Mộng Khê nhìn như không để ý, thực ra đang tập trung tinh thần quan sát nhất cử nhất động của Nam Cung Phong, tuyệt đối không bỏ qua một điểm khả nghi nào. Nam Cung Phong than nhẹ một tiếng. Thật không dám giấu giếm, Lý Thượng Thư đã từng cứu bổn vương một mạng. Lý Thụy lại là con trai độc nhất của Lý Thượng Thư. Giọng điệu bất đắc dĩ, im lặng giải thích với mọi người. Nam Cung Phong hắn giúp Lý Thụy là bất đắc dĩ. Lúc này hắn biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn, hắn là người trọng tình trọng nghĩa. Cho dù mọi người rất bất mãn đối với việc hắn giúp Lý Thụy, lúc này cũng không nỡ lòng trách cứ hắn. Lạc Mộng Khê trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng, đáy mắt vẫn như trước, một mảnh lạnh như băng. Đều là ân nhân cứu mạng, vì cái gì lại khác biệt lớn như vậy? Có quyền thế, cho dù làm nhiều điều ác, cũng sẽ được bảo vệ. Không quyền không thế, cho dù không tranh với đời, cũng sẽ chịu khổ nhục nhã. Cảnh vương gia, có một số việc người khác không biết, nhưng trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết. Không phải ta không tin sự bảo đảm của ngươi, mà là ta bị người lừa gạt nên sợ, không thể tin được. Đám người Lý Thụy, ta chỉ yêu cầu xử tử bọn chúng ngay tại chỗ. Lạc Mộng Khê ngầm ám chỉ, Nam Cung Phong tự biết đối lý, nhưng mà trước mặt mọi người, Lạc Mộng Khê cự tuyệt đề nghị của hắn, không để cho hắn chút mặt mũi. Người cao ngạo như Nam Cung Phong đương nhiên sẽ phẫn nộ. Lạc Mộng Khê, bổn vương đã nhường nhịn nhiều như thế, ngươi còn không biết đối nhân xử thế. Tiếng phẫn nộ của cảnh vương gia chấn động làm lỗ tai đau nhức, nhưng dân chúng xung quanh không có nghe được. Lạc Mộng Khê trong lòng hiểu rõ, Nam Cung Phong dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với nàng, người võ công thấp căn bản không thể nghe được. Nam Cung Phong, kỳ thực ngươi còn có thể càng đê tiện vô sĩ, giống như chuyện tính vật kia, đem tất cả sai lầm đổ lên trên người ta, ngươi lại tạo được hình tượng cảnh vương gia chí công vô tư trước mặt mọi người. Lạc Mộng Khê cũng dùng truyền âm nhập mật trả lời Nam Cung Phong, giọng điệu mang theo khinh thường. Bổn vương tự chặt một tay thay Lý Thụy nhận tội với ngươi thì như thế nào? Nam Cung Phong trong giọng nói mang theo âm lãnh và tức giận. Người ngu ngốc cũng biết hắn đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Sự việc phát sinh đến bây giờ, Nam Cung Phong đã không có khả năng đổ mọi tội lỗi lên người Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê thờ ơ trả lời, Lý Thụy là con trai của Thượng Thư, địa vị so với cảnh vương gia thấp hơn rất nhiều. Nếu ngươi thực sự thay hắn đền tội, thì chặt hai cánh tay, cộng thêm một bàn chân. Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Phong tranh cãi, người thường không nghe được, nhưng Nam Cung Quyết đều nghe thấy hết. Nam Cung Quyết tuy mới trở về kinh thành, nhưng đối với tính cách của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết sớm đã nghe qua, hai người không phải loại người dễ dàng thỏa hiệp. Nếu như để cho bọn họ tùy ý tranh cãi, chỉ sợ tranh cãi đến trời tối cũng không ra kết quả. Hơi cúi đầu suy nghĩ chốc lát, Nam Cung Quyết nâng mắt nhìn Lạc Mộng Khê và Nam Cung Phong đang dương cung bà kiếm. Bổn vương đã nghĩ đến một biện pháp giải quyết vẹn cả đôi bên, không biết hai vị có hứng thú nghe không? Lời này vừa nói ra, trong phút chốc, đủ loại ánh mắt ái mộ, tán thưởng, kinh ngạc, nghi hoặc, tất cả đều tập trung trên người Nam Cung Quyết. Lạc vương gia có cao kiến gì? Không ngại nói nghe một chút. Lạc Mộng Khê ánh mắt hơi trầm xuống. Vừa rồi nàng là cố ý cùng Nam Cung Phong tranh chấp, mục đích là muốn thăm dò Nam Cung Phong. Trải qua cuộc tranh chấp này, nàng cũng đã thăm dò xong. Cho dù Nam Cung Quyết không mở miệng, nàng cũng sẽ tìm lý do để chấm dứt tranh cãi với Nam Cung Phong. Ý kiến của Lạc cô nương cùng với cảnh vương gia không hòa mục, đơn giản là không thể nhất trí hình phạt nặng nhẹ đối với Lý Thụy. Lý Thụy làm nhiều việc ác, chặt đứt tay chân là trừng phạt đúng tội. Nhưng hắn là con trai độc nhất của Thượng Thư, Thượng Thư lại đối với triều đình có công, lại là ân nhân cứu mạng cảnh vương gia. Cảnh Vương gia không đành lòng phạt nặng Lý Thụy, cũng có tình có lý. Theo bổn vương, không bằng như vậy. Trước phạt nhẹ Lý Thụy là bắt hắn giam vào đại lao 10 năm, đối mặt với bức tường. Chờ hắn thực sự tỉnh ngộ, sẽ thả ra. Nam Cung Quyết giọng nói âm vang đanh thép, không những có khí phách đặc biệt cao ngạo của hoàng thất, dường như còn mang theo ma lực thần bí nào đó, làm cho người ta bất tri bất giác bị hắn thần phục. Người như thế là trời sinh vương giả. Bị giam vào đại lao, đối với người thường mà nói, có thể không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng đối với con cháu quan lại thích làm mưa làm gió như Lý Thụy mà nói, 10 năm lao ngục so với giết hắn còn khó chịu hơn. Cho nên Nam Cung Quyết nghĩ trừng phạt này xem như là phạt nặng rồi. Nam Cung Quyết đối với chuyện của Lý Thụy phân tích chặt chẽ thấu đáo, đối với sự trừng phạt này cũng coi như hợp lý, mọi người đều không có ý kiến gì. Chỉ là Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Phong. Tam Hoàng Huynh đưa ra hình phạt đối với Lý Thụy rất hợp tình hợp lý, bổn vương không có ý kiến. Nam Cung Phong trong lòng lửa giận thiêu đốt, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không cách nào xóa bỏ được chuyện có thật là Nam Cung Quyết lợi hại hơn so với hắn. Lạc Mộng Khê ánh mắt chợt lóe. Lạc Vương gia vừa rồi mới nói, bỏ tù Lý Thụy là phạt nhẹ. Vậy như thế nào là phạt nặng? Nam Cung Quyết chưa trả lời, Nam Cung Phong đã giành mở miệng trước. Lý Thụy đã bị trọng thương, nếu bị phạt, chỉ sợ không chống đỡ được. Bổn vương sẽ tha Lý Thụy, trả lại công đạo cho Lạc tiểu thư. Nói xong, Nam Cung Phong đột nhiên đưa tay rút bội kiếm của thị vệ đứng bên cạnh ra, dùng sức hướng cánh tay trái của mình chém xuống. Lạc Mộng Khê khóe miệng khẽ cong lên một tia ý cười trào phúng, ngón tay khẽ bắn ra một viên đá nhỏ, đánh vào đầu gối của thị vệ đứng gần Nam Cung Phong. Thị vệ nhất thời đứng thẳng không được, té nhào vào cánh tay cầm kiếm bên phải của Nam Cung Phong. Chỉ nghe một tiếng xoạt vang lên, lập tức máu tươi chảy ra, tất cả mọi người đều kinh động sững sờ tại chỗ. Keng một tiếng nhỏ vang lên, trường kiếm trong tay Nam Cung Phong rơi xuống đất. Một gã thị vệ bước nhanh đến băng bó miệng vết thương cho Nam Cung Phong. Nam Cung Phong thì liếc mắt nhìn Lạc Mộng Khê, đáy mắt hiện lên tia lửa giận. Lạc đại tiểu thư, như vậy ngươi vừa lòng chưa? Lạc Mộng Khê cố tình bất đắc dĩ thở dài. Cảnh Vương gia, ngươi vừa rồi rất nóng vội, không nghe ta nói hết lời. Lý Thụy đã bị thương nặng. Mộng Khê đương nhiên biết, nếu phạt hắn, hắn sẽ chịu không nổi. Theo lời nói phạt nhẹ của ta, là để cho Lý Thụy đi từ nơi này đến đại lao hình bộ, khiến hắn sẽ bị đau tay một chút. Ai biết ngài lại nóng vội như vậy, dành đâm chính mình một kiếm. Nam Cung Phong sở dĩ vội vã thay Lý Thụy chịu phạt, đơn giản là muốn trong lòng mọi người lưu lại hình tượng trọng tình trọng nghĩa của mình. Vừa rồi hắn cầm trường kiếm hướng cánh tay của mình, đã tính chuẩn lực đạo. Người ở bên ngoài sẽ nhìn thấy hắn dùng hết toàn lực, nhưng khi đâm trúng tay, chỉ xuất hiện một vết thương nhỏ. Nhưng vừa rồi, khi thị vệ ngã vào Nam Cung Phong, Nam Cung Phong nhất thời không kịp thủ thế, khiến cánh tay bị thương nặng, giả bị thương lại trở thành bị thương thật. Nếu miệng vết thương sâu hơn một chút, chỉ sợ sẽ phải phế bỏ cánh tay. Thông minh như Lạc Mộng Khê, đương nhiên biết trò lừa bịp của Nam Cung Phong. Vừa rồi nàng nói lời kia, chỉ là cố ý chọc giận hắn. Mà Nam Cung Phong cũng thật sự bị lừa. Đáy mắt ẩn nhẫn đã khó nén ngoan độc, hận không thể lập tức đem Lạc Mộng Khê băm thành nghìn mảnh. Làm như không nhìn thấy đáy mắt âm độc của Nam Cung Phong, Lạc Mộng Khê thờ ơ mở miệng. Lạc Vương gia, Cảnh Vương gia, nếu sự tình đã giải quyết xong rồi, Mộng Khê còn có việc đi trước một bước. Băng Lam, hồi phủ. Mọi người tự giác tạo ra một con đường, Lạc Mộng Khê mang theo Băng Lam nghênh ngang đi. Trước ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, đi được nửa đường, Lạc Mộng Khê đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Nam Cung Phong, đáy mắt lóe lên nồng đậm trêu tức cùng khiêu khích. Cảnh Vương gia, muội muội Lạc Tử Hàm của ta gần đây đều ở Cảnh Vương phủ quấy rầy ngươi. Ta thân làm tỷ tỷ, trước thay nàng cảm ơn Cảnh Vương gia đã chiếu cố. Tỷ muội chúng ta cũng rất lâu chưa có gặp mặt, hôm khác nếu có thời gian, Mộng Khê chắc chắn sẽ đi Cảnh Vương phủ thăm hỏi. Tỷ muội chúng ta cùng ôn lại chuyện xưa. Lạc Mộng Khê lễ phép nói, nhìn như là đang nói lời cảm tạ Nam Cung Phong, thật ra là đang khiêu chiến hắn. Người không biết nội tình, tự nhiên nghe không hiểu. nhìn bóng dáng Lạc Mộng Khê càng lúc càng xa, đáy mắt âm lãnh của Nam Cung Phong càng ngưng tụ sâu hơn. Hôm nay Lạc Mộng Khê khí thế ưu việt, khí chất xuất trần, hơn nữa còn không buông tha người khác. So với sự nhát gan yếu đuối trước kia, nàng căn bản là hai người khác biệt. Lạc Mộng Khê thân thể mang độc vật tử, điểm này không có người nào có thể giả mạo. Lạc Mộng Khê này đang là đại tiểu thư của Lạc Phủ, nhưng mà chỉ cách có vài ngày, nàng làm sao có thể biến đổi lớn như vậy? Chẳng lẽ những việc tồi tệ trước đây mà Lạc Mộng Khê làm ra chỉ là để ngụy trang? Bóng dáng mảnh khảnh của Lạc Mộng Khê càng chạy càng xa, đến khi biến mất không thấy nữa, Nam Cung Quyết lúc này mới cáo từ rời đi. Mọi người cũng tản ra mọi nơi. Nam Cung Phong tiến đến y quán cách đó không xa chữa trị vết thương, lưu lại vài tên thị vệ phụ trách giải đám người Lý Thụy vào đại lao. Một bóng dáng cao lớn đang đứng trước cửa sổ trong gian phòng của một tòa tủ lâu. Bởi vì hắn quay lưng lại, cho nên không nhìn thấy rõ tướng mạo của hắn. Nhìn tư thế của hắn, liền biết hắn đã ở nơi này một khoảng thời gian dài rồi. Chắc chắn đối với hết thảy sự việc phát sinh trên đường đều đã thu vào tầm mắt hắn. Hình dáng yểu điệu của Lạc Mộng Khê đang thản nhiên đi trên đường, bóng hình cao lớn khóe miệng khẽ cong lên một tia ý cười rõ ràng, nhẹ nhàng lách mình, giọng nói lạnh lẽo vang lên trong phòng. Người đâu? Dùng bồ câu đưa thư báo tin cho thiếu chủ, thánh nữ đã thức tỉnh. Bên này, Lạc Mộng Khê mang theo Băng Lam thông thả đi trước. Vừa rồi nàng nói hồi phủ chính là muốn tìm một cái cớ để cách xa Nam Cung Quyết. Lạc Mộng Khê và Nam Cung Phong lần đầu giao thủ, người thắng đều không phải hai bọn họ mà là Nam Cung Quyết. Chỉ nói đơn giản mấy câu đã giải quyết vấn đề nan giải, làm cho dân chúng kinh thành ai cũng biết đến Lạc Vương gia Nam Cung Quyết, biết rõ năng lực của hắn, càng khiến cho uy tín của hắn trong lòng dân chúng càng ngày càng tăng. Có tài ở một khía cạnh nào đó lại mang đến nhiều lợi ích như vậy, ngoài Nam Cung Quyết ra không có người thứ hai. Cùng Nam Cung Quyết tiếp xúc lâu dài, Lạc Mộng Khê càng có thể cảm nhận nguy cơ và thâm trầm của hắn. Hơn nữa, trên người hắn giống như có một cổ ma lực vô cùng thần bí, làm cho người ta bất tri bất giác bị hắn hấp dẫn, nhịn không được chậm chậm tới gần hắn. Cho nên đó là lý do nàng không muốn chạm trán với Nam Cung Quyết. Buổi trưa đã đến lúc dùng bữa, mùi thức ăn thơm ngon lẫn trong gió bay vào trong mũi. Lúc này Lạc Mộng Khê mới nhớ tới bản thân cũng chưa ăn sáng. Băng Lam, tiểu lâu tốt nhất kinh thành là ở đâu? Cái này, tiểu thư, nô tỳ cũng rất ít khi ra ngoài, cho nên... Băng Lam có chút khó xử nhìn Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê khẽ thở dài, đang muốn nói chúng ta sẽ tìm một tiểu lâu dùng bữa. Thình lình một tiếng kêu thảm thiết, yếu ớt, tuyệt vọng truyền vào trong tai. Lạc Mộng Khê đột nhiên nhướng mày, tiếng hét này là của Lý Thụy. Không kịp suy nghĩ, Lạc Mộng Khê rất nhanh chạy đến nơi truyền tới tiếng hét. Tới khúc cua, mùi máu tanh nồng bay vào trong mũi. Lạc Mộng Khê đi chậm lại, nhíu mày. Cổ tay khẽ lật, một thanh chủy thủ tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay. Lạc Mộng Khê cẩn thận đi đến chỗ rẽ, bàn tay nắm chặt chủy thủ. Chỉ cần có động tĩnh, nàng liền ra đòn đánh đòn phủ đầu. Đá mắt, ánh mắt hơi trầm xuống, Lạc Mộng Khê đột nhiên nghiêng người nhìn lại, đập vào mắt chính là xác chết nằm ngổn ngang trên đất. Thị vệ cũng có, tùy tùng cũng có, quan sát màu máu, bọn họ là vừa mới chết. Xác chết nằm ngửa ở phía trên không ai khác chính là người bị bọn thị vệ áp giải đến đại lao hình bộ, Lý Thụy. Lúc này chân tay của hắn đều bị chặt bỏ, chỉ còn một khối thân thể trơ trụi. Hơn nữa hình dáng hắn chết rất thê thảm, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và kinh ngạc, giống như trước khi chết nhìn thấy người hoặc sự việc rất đáng sợ. Giết người diệt khẩu, trong đầu Lạc Mộng Khê lập tức xuất hiện từ này. Nàng biết cái chết của Lý Thụy là do ai sai khiến, cũng biết sau khi Lý Thụy bị giam vào đại lao đã hết giá trị sử dụng, sai người giết Lý Thụy chắc chắn là để bịt đầu mối. Nhưng Lạc Mộng Khê lại không nghĩ tới người đứng sau dĩ nhiên lại lớn mật như vậy, dám ban ngày ban mặt đại khai sát giới. Lạc Mộng Khê, là ngươi giết bọn họ? Giọng chất vấn phẫn nộ lạnh như băng truyền đến từ phía sau. Lạc Mộng Khê theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Nam Cung Phong vết thương trên tay đã được băng bó, sắc mặt đang giận dữ, đứng ở chỗ rẽ, đôi mắt nhìn nàng âm lãnh và sắc bén. Lạc Mộng Khê khinh thường hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt chuyển đến đám người Lý Thụy đã chết, trả lời một nẻo. Cảnh Vân gia, ngươi xem rõ ràng bọn thị vệ bị giết, hai mắt lộ ra kinh ngạc. Nói cách khác, bọn họ không nghĩ tới hung thủ sẽ xuống tay với bọn họ. Bởi vậy có thể thấy được, người ra tay giết chết thị vệ và đám người Lý Thụy là người mà bọn hắn rất quen thuộc. Mộng Khê cùng thị vệ của người không quen thuộc. Huống chi, nếu những người này là do ta giết, ta sớm đã cao chạy xa bay rồi. Như thế nào lại ngu ngốc đứng ở một chỗ không nhúc nhích chờ ngươi tới bắt? Lạc Mộng Khê quay lại, đem ánh mắt chuyển trên người Nam Cung Phong, đáy mắt lóe lên nồng đậm trào phúng. Ngược lại là Cảnh Vân gia, người không phải đi băng bó miệng vết thương sao? Nơi này cách xa y quán, vì cái gì sau khi những người này chết, người lại đủ thời gian chạy tới nơi này? Ngươi hoài nghi bổn vương giá họa cho ngươi. Nam Cung Phong chậm rãi đi đến trước đám người Lý Thụy đã chết, ánh mắt âm trầm, giọng điệu lạnh như băng. Đi bên cạnh hắn mọi người đều biết đây là điềm báo hắn đã tức giận. Chuyện cho tới nay trùng hợp liên tiếp, làm cho Mộng Khê không thể không hoài nghi Cảnh Vương gia. Lạc Mộng Khê giọng điệu lạnh như băng, không chút nào yếu thế. Trên người Nam Cung Phong tàn nhẫn khí càng tụ càng đặc. Trầm hạ đáy mắt, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo và quỷ dị. Đột nhiên xoay người, Nam Cung Phong xuất thủ, chưởng phong sắc bén nhanh như chớp đánh về phía Lạc Mộng Khê. Bị ác phong đánh úp, Lạc Mộng Khê khóe miệng khẽ cong lên một tia ý cười trào phúng, đột nhiên nâng tay chống lại một chưởng của Nam Cung Phong. Một chưởng của hai người đều là dùng toàn lực. Trong khoảnh khắc hai chưởng giao nhau, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, Lạc Mộng Khê và Nam Cung Phong đều bị chấn động lui về sau 4-5 bước rồi mới dừng lại. Nam Cung Phong đáy mắt hung ác hiện lên một tia kinh ngạc, đang muốn một lần nữa xuất chiêu cùng Lạc Mộng Khê đỏ sức. Cảnh Vương gia, miệng vết thương của ngài còn chưa xử lý tốt, không nên làm loạn. Một tiếng lo lắng nhắc nhở trống rỗng vang lên. Nam Cung Phong ánh mắt chợt hiện, lặng yên không một tiếng động, rất nhanh thả lỏng, nội lực ngưng tụ trong lòng bàn tay tản ra. Khí tức quanh quẩn toàn thân Nam Cung Phong chậm rãi tiêu biến. Lạc Mộng Khê cũng thu hồi nội lực, thờ ơ ngẩng đầu nhìn hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, hai gã thị vệ và một lão đại phu rất nhanh hướng bên chạy tới. Phía sau bọn họ còn có rất nhiều thị vệ. Lạc Mộng Khê ánh mắt hơi trầm xuống, mặc kệ có phải Nam Cung Phong hãm hại, đổ lên ta tội giết đám người Lý Thụy hay không. Hiện giờ có rất nhiều thị vệ, tình huống này đối với ta rất bất lợi, ta hẳn phải nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Cảnh Vương gia, thị vệ Vương phủ đã đến, có thể bảo vệ Vương gia bình yên vô sự. Cũng có thể điều tra xem đám người Lý Thụy bị giết như thế nào. Cảnh Vương gia thông minh hơn người, chắc hẳn sớm đã nhìn ra đám người Lý Thụy không phải do Mộng Khê giết. Mộng Khê còn có việc phải làm, không làm chậm trễ chính sự của Vương gia. Cáo từ. Lạc Mộng Khê nói lời hợp tình hợp lý, làm cho Nam Cung Phong không tìm được lý do phản bác. Hơn nữa một chưởng vừa rồi, Nam Cung Phong đã biết võ công của Lạc Mộng Khê không thấp hơn hắn bao nhiêu. Hiện giờ trên người hắn lại có thương tích, nếu như cùng Lạc Mộng Khê giao thủ, khả năng hắn có thể thắng là không lớn lắm. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, Lạc Mộng Khê lần này sẽ buông tha cho ngươi trước, lần sau không có may mắn như vậy đâu. Cùng lúc đó, trên nóc nhà cách đó không xa, một bóng dáng bạch y, tay áo theo gió thổi khẽ phất phới, tóc đen mượt khẽ bay, tuấn mỹ không giống người phàm, ánh mắt thâm thẳm thâm thúy, vẫn đưa mắt nhìn theo hướng Lạc Mộng Khê rời đi. Lúc hình bóng mảnh khảnh của Lạc Mộng Khê biến mất không thấy nữa, bạch y nhân thu hồi tầm mắt, đối với bốn phía trống không lạnh giọng truyền lệnh. Đi thăm dò xem, vừa rồi phát sinh chuyện gì? Ban đêm, trong phòng ngủ hoa lệ như cung điện, hương thơm nhẹ nhàng, lụa mỏng lay động, Lạc Mộng Khê nằm trên giường lớn xa xỉ, thoải mái nhưng lại trở mình không ngủ được. Thì ra tính cách nhu nhược của Lạc Mộng Khê lúc nào cũng bị người khác ức hiếp, ngoại trừ chuyện tính vật để đắc tội với Lạc Tử Hàm và Nam Cung Phong ra, không còn kẻ thù nào khác. Sau khi ta xuyên qua dị thế, đã đắc tội qua Lạc Thái Vân và Lạc Tử Quận. Bởi vậy tính ra, Lúc sáng những người là tình nghi đứng đằng sau sai khiến đám người Lý Thụy ám sát ta, Nam Cung Phong, Lạc Tử Hàm, Lạc Tử Quận, Lạc Thái Vân. Nhưng mà Lạc Thái Vân kiêu ngạo, bướng bỉnh, đầu óc đơn giản, không có tâm cơ cũng như thế lực lớn như vậy. Vì vậy hiểm nghi đối với nàng cơ bản là loại bỏ. Vậy hung phạm chính là Nam Cung Phong, Lạc Tử Hàm, Lạc Tử Quận hoặc một người nào đó. Đột nhiên, một cổ khí tức nguy hiểm theo gió bay vào trong phòng. Lạc Mộng Khê trong phút chốc khôi phục bình tĩnh, bỗng nhiên nhướng mày, tiếng đánh nhau kịch liệt truyền vào trong tai. Lạc Mộng Khê ánh mắt trầm xuống. Đây là có chuyện gì? Trong lúc nàng đang âm thầm suy tính, chỉ nghe vèo một tiếng, ám khí nương theo tiếng gió mạnh mẽ bắn vào trong phòng. Lạc Mộng Khê ánh mắt sắc bén, nhìn trang sức kim loại cắm trên đầu giường, bàn tay khẽ nâng lên, mũi ám khí bay đến chỗ trang sức kim loại. Chỉ nghe keng một tiếng va lên, trang sức kim loại và ám khí va chạm vào nhau, song song rơi xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc ám khí và trang sức kim loại rơi xuống, hình dáng mảnh khảnh của Lạc Mộng Khê từ cửa sổ nhảy ra, tung chưởng về hướng người lạ mặt đứng ở trong viện. Người đó lách mình tránh chưởng lực của Lạc Mộng Khê, gấp giọng giải thích. Là ta, bắt Đường Diệp. Lạc Mộng Khê thu hồi chưởng lực, lùi về sau ba bước, lạnh lùng đánh giá người trước mặt. Hắn mặc áo gấm màu lam vừa vặn với thân người, khuôn mặt anh tuấn, khí chất cao quý mang theo bất cần đời, đáy mắt bí hiểm mơ hồ lóe ra vẻ hài hước. Đáy mắt chạm đến người toàn thân đang nằm sủi lơ trên tay Bắc Đường Diệp, rõ ràng hắc y nhân đã bị điểm huyệt. Lạc Mộng Khê đáy mắt hơi lóe lóe. Tứ hoàng tử thật có nhã hứng, nửa đêm canh ba mang theo hắc y nhân hạ cố đến tệ xá, không biết là có việc gì. Lạc Mộng Khê kiếp trước là đặc công, đối với khí tức nguy hiểm vô cùng mẫn cảm. Trên người hắc y nhân khí tức nguy hiểm tuy rằng đã tiêu tan hơn phân nửa, nhưng Lạc Mộng Khê vẫn có thể cảm giác được. Lạc Mộng Khê, vừa rồi tên hắc y nhân này định ám toán ngươi, là bổn hoàng tử đúng lúc đi tới bắt được hắn. Nói thế nào bổn hoàng tử cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Bắc Đường Diệp bất mãn nói. Trên người Bắc Đường Diệp cũng không có khí tức nguy hiểm, Lạc Mộng Khê biết hắn không có nói dối. Chỉ có điều Bắc Đường Diệp là bằng hữu của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê không muốn chạm mặt nhiều lần với Nam Cung Quyết, cho nên cũng không muốn làm bằng hữu với hắn. Tứ hoàng tử, cho dù đêm nay ngươi không tới đây, tên hắc y nhân này cũng không thể ám toán ta được. Lạc Mộng Khê giọng điệu cao ngạo, đáy mắt nhìn về phía hắc y nhân không còn sức chống cự kia. Đem hắn giao cho ta. Nói xong, Lạc Mộng Khê định tiến lên bắt lấy hắc y nhân trong tay Bắc Đường Diệp. Khoan đã. Bắc Đường Diệp nhanh chóng giấu hắc y nhân sau lưng, vẻ mặt đùa cợt, nhìn Lạc Mộng Khê nói. Lạc Mộng Khê, nghe nói ngươi trúng độc vật tử, dung nhan bị hủy, không biết là thật hay giả? Đương nhiên là thật, nếu không ta suốt ngày mang mạng che làm gì? Lạc Mộng Khê trong lòng sinh khó hiểu. Tại sao tứ hoàng tử lại hỏi về vấn đề này? Chẳng lẽ nửa đêm canh ba, Bắc Đường Diệp đến Khê Viên là vì muốn xem quỷ nhan của nàng? Bắc Đường Diệp khẽ cười, đáy mắt càng đậm vẻ đùa cợt nói. Lạc Mộng Khê, giao hắc y nhân cũng không phải là không thể. Chỉ có điều, ngươi phải cho bổn hoàng tử nhìn dung nhan phía sau mạng che. Mộng Khê bây giờ đã là quỷ nhan, sợ sẽ dọa đến tứ hoàng tử. Lạc Mộng Khê nói thật uyển chuyển, nhưng giọng nói cường thế, không hề thương lượng. Bắc Đường Diệp là người thông minh, sao có thể không nghe ra? Bắc Đường Diệp thân là tứ hoàng tử của Kỳ Thiên Quốc, không có khả năng lại nhàn rỗi đến vậy. Chẳng hiểu sao lại chạy đến nơi này muốn nhìn quỷ nhan của nàng, bị sai khiến, hoặc là có mục đích khác. Bất luận là vì nguyên nhân gì, cũng sẽ không cho hắn nhìn quỷ nhan của nàng. Bởi vì Lạc Mộng Khê nàng không phải là động vật trong sở thú, để mặc cho mọi người nhìn. Bắc Đường Diệp đáy mắt trầm tư chốc lát, ánh mắt càng ngày càng nồng đậm đùa cợt. Lạc Mộng Khê, không bằng như vậy, ngươi cùng ta tỉ thí một ván. Nếu như ngươi thắng, bổn hoàng tử sẽ đem tên hắc y nhân này dâng hai tay, lập tức rời đi. Nếu như Mộng Khê thua, hắc y nhân sẽ để hoàng tử mang đi. Hơn nữa ta sẽ thỏa mãn hiếu kỳ của tứ hoàng tử. để cho tứ hoàng tử một lần nhìn thấy quỷ nhan của Lạc Mộng Khê ta. Lạc Mộng Khê tiếp lời nói của Bác Đường Diệp. Lạc Mộng Khê nàng chưa bao giờ thua. Tốt, một lời đã định. Giống như con mồi đã sập bẫy của mình, Bác Đường Diệp đáy mắt đùa cợt hiện lên một tia ý cười quỷ dị. Không biết Lạc cô nương muốn tỉ thí cái gì? Sở trường của tứ hoàng tử là gì? Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng trầm hạ mí mắt, giống như không chút để ý hỏi. Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú bổn hoàng tử đều có đọc qua, tỉ thí võ công cũng có thể. Bác Đường Diệp tràn đầy tự tin, đáy mắt càng đậm ý cười trêu tức, giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Bây giờ đang thái bình thịnh thế, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú mọi người đều biết, lại tỉ thí như thế không có ý gì mới. Lạc Mộng Khê thờ ơ bác bỏ ý kiến của Bác Đường Diệp. Vừa rồi tứ hoàng tử vì bắt hắc y nhân tiêu hao không ít nội lực, nếu cùng ta tỉ thí võ công, đối với tứ hoàng tử mà nói có chút không công bằng. Vậy ngươi nói tỉ thí cái gì? Bác Đường Diệp đáy mắt trêu tức biến thành nghi hoặc. Hắn phát hiện lúc này hắn không thể nhìn thấu Lạc Mộng Khê, bất giác tâm trạng hoảng hốt cùng hiếu kỳ. Mà thôi, Lạc Mộng Khê ngưng mi suy tư một lát. Mộng Khê nghe qua một câu như vậy, cầm nghe êm tai, nhưng vẫn trăm điểu đến nghe, vương vấn không rời. Không biết cầm nghệ của tứ hoàng tử đã đạt tới cảnh giới như thế hay chưa? Ý của Lạc cô nương là nói, chúng ta tỉ thí, vẫn trăm điểu đến đây. Bác Đường Diệp không khẳng định mở miệng hỏi, e sợ mình hiểu sai ý. Đúng vậy, không biết ý của tứ hoàng tử thế nào? Lạc Mộng Khê giọng nói bình tĩnh, làm cho người ta nghe không ra cảm xúc trong lời nói của nàng. Nửa đêm canh ba, trăm điểu đã sớm bay về nghỉ ngơi, làm sao có thể dẫn dụ chúng nó tới? Bác Đường Diệp phản đối, hiển nhiên là không đồng ý phương pháp tỉ thí của Lạc Mộng Khê. Tứ hoàng tử nói sai rồi, trăm điểu về nghỉ ngơi đúng là lúc để kiểm nghiệm cầm nghệ của tứ hoàng tử. Nói xong, hình dáng yểu điệu của Lạc Mộng Khê chợt lóe, nhanh như gió bay trở về phòng. Một lát sau, Lạc Mộng Khê xuất hiện, nhưng mà trong tay của nàng còn có một cây đàn cổ. Tứ hoàng tử, xin mời. Lạc Mộng Khê đem đàn cổ phóng tới bàn tròn trong viện, đối với Bác Đường Diệp là một tư thế mời. Lúc này Bác Đường Diệp là tên đã trên dây không thể không bắn, ánh mắt chợt lóe. Bác Đường Diệp mang theo hắc y nhân ngồi xuống bàn, ném hắc y nhân bên cạnh xuống đất, ngón tay thon dài của Bác Đường Diệp đặt trên huyền cầm. Vậy bổn hoàng tử xin mạn phép. Ngón tay khẽ động, tiếng đàn ưu mỹ êm tai từ trên ngón tay của Bác Đường Diệp chậm rãi phát ra. Tiếng đàn uyển chuyển du dương, dễ nghe êm tai, làm cho người ta bất tri bất giác cảm thấy thanh tịnh. Cảnh vật xung quanh mỹ lệ, non xanh nước biếc mộng mảo, rừng cây xanh ngắt, điểu ngữ hoa hương, thác nước thăm thẳm, từng cái thoáng hiện trong đầu, làm người ta vẻ mặt khí sảng, vui vẻ thoải mái. Cầm nghệ của Bác Đường Diệp xác thực cao siêu bất phàm. Chính là sau khúc tấu, tiểu viện vẫn tĩnh lặng như thường, một con chim nhỏ cũng không có. Nhìn sân trống trơn, Bác Đường Diệp khe khẽ thở dài. Bổn hoàng tử một con chim nhỏ cũng không dẫn dụ được. Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt Bác Đường Diệp vẫn bình tĩnh, trong giọng nói cũng không có chút cảm giác thất bại. Ta dẫn không được trăm điểu, Lạc Mộng Khê cũng sẽ như vậy, không dẫn đến được. Ngay lúc Bác Đường Diệp trong lòng oán thầm, một hồi thanh âm tuyệt mỹ hắn chưa bao giờ nghe vang lên. Bác Đường Diệp trong phút chốc hoàng hồn, ngẩng đầu nhìn Lạc Mộng Khê, chỉ thấy trên tay Lạc Mộng Khê cầm một vật thể không rõ là vật gì, cách mạng che mặt, đặt ở bên miệng thổi. Loại thanh âm tuyệt mỹ này lúc cao lúc thấp, khi đoạn khi tục, giống như có người đang nói chuyện, không phải tiếng sáo, cũng không phải tiếng tiêu, mà là một loại nhạc thanh mà Bác Đường Diệp nghe không hiểu. Ngay lúc Bác Đường Diệp không nhịn được nghi hoặc, khi muốn hỏi vật Lạc Mộng Khê thổi là gì, phịch, một con chim nhỏ bay vào sân. Bác Đường Diệp còn không kịp kinh ngạc, lại một con chim nhỏ khác liên tiếp bay vào sân. Theo thanh âm Lạc Mộng Khê thổi, chim nhỏ bay vào trong viện tự động xếp thành đủ loại trận thức, hình dạng xinh xắn, quay chung quanh khê viên, không ngừng xoay tròn, bay lượn. Thậm chí còn có mấy con chim nhỏ lớn gan đậu trên vai Bác Đường Diệp, trong tiếng nhạc duyên dáng khép hờ mắt, không ngừng nhấc chân nhỏ, vỗ nhẹ cánh. Cùng lúc đó, cách đó không xa, một bóng dáng màu trắng đứng trên nóc nhà, dáng người cao ngất, dung nhan tuấn mỹ, khuôn mặt lạnh lùng, đáy mắt lạnh như băng, sắc bén. Tay áo màu trắng theo gió tung bay, hơi thở cường thế, vương giả quanh quẩn toàn thân, xa xa nhìn lại, giống như thiên thần giáng trần. Nhìn chim nhỏ đầy ở trong viện, cùng với mí mắt bình tĩnh của Lạc Mộng Khê khi thổi nhạc khí, khuôn mặt anh tuấn hiện ra một tia ý cười nhàn nhạt, đáy mắt lạnh như băng, sắc bén lóe lên một tia hiếu kỳ. Lạc Mộng Khê nâng mí mắt, nhìn bác Trường Diệp đứng ở trong viện ngẩn tò te, đáy mắt hiện lên một tia ý cười trêu tức. Lạc Mộng Khê kiếp trước là đặc công, chẳng những tinh thông hơn 10 ngôn ngữ các quốc gia, còn thông thạo cả điểu ngữ. Nửa đêm canh ba, dẫn đàn chim nhỏ đến căn bản là chuyện nhỏ như trở bàn tay. Đột nhiên, một cổ đàn hương nhàn nhạt như có như không bay vào trong mũi. Nam Cung Quyết. Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, đột nhiên xoay người nhìn hướng đàn hương bay tới. Đập vào mắt đều là một mảnh trống rỗng, không thấy ai cả. Chẳng lẽ vừa rồi chính là ảo giác của ta? Tiếng nhạc chấm dứt, đàn chim nhỏ bay đi. Lạc Mộng Khê lấy lại tinh thần, giọng nói yếu xìu, thất bại của Bắc Đường Diệp truyền vào trong tai. Bổn hoàng tử đã thua. Lạc Mộng Khê, hắn là của ngươi. Nói xong, Bắc Đường Diệp túm tên hắc y nhân đang nằm trên mặt đất ném qua cho Lạc Mộng Khê. Ai ngờ, ngay lúc Bắc Đường Diệp ném hắc y nhân, miệng hắc y nhân đột nhiên chảy máu. Không liên quan đến ta, ta không có làm. Nhìn người đang hấp hối té trên mặt đất, máu đã nhuộm khăn che mặt của hắc y nhân, Bắc Đường Diệp vội vàng giải thích. Rốt cuộc là ai phái ngươi đến giết ta? Nói mau. Lạc Mộng Khê nắm quần áo trước ngực hắc y nhân, đáy mắt thoáng hiện hàn quang. Là... Hắc y nhân mở miệng, liền có nhiều máu đen chảy ra, đáy mắt lo lắng và phẫn nộ. Nhưng hắn càng lo lắng, càng nói không ra tên người nọ. Là... Thái... Nói còn chưa hết, đầu hắc y nhân lệch qua một bên, không còn thở nữa. Lạc Mộng Khê đứng lên, đáy mắt nhìn Bác Trường Diệp đứng cách đó không xa. Bác Trường Diệp nhìn nàng có chút mất tự nhiên. Ngươi nhìn ta làm gì? Thật sự hắn bị trúng độc không phải do ta hạ. Nếu không ta sớm đã đi rồi. Ta biết. Lạc Mộng Khê đáy mắt chuyển qua bên cạnh. Hắc y nhân là bị hạ độc trước. Hắc y nhân là bị người khác hạ độc trước. Hai giọng nói đồng thời vang lên. Một đến từ Lạc Mộng Khê, một là giọng nói lạnh như băng, uy nghiêm đến từ cách đó không xa. Lạc Mộng Khê liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Quyết mặc bạch y nhảy từ trên nóc nhà xuống, dáng người tiêu sái, phiêu dật, khuôn mặt kiêu ngạo, lạnh lùng giống như thiên thần. Lạc Mộng Khê đáy mắt hơi trầm xuống, xem ra mùi đàn hương vừa rồi không phải là ảo giác của ta. Lạc Mộng Khê, xem ra ngươi đã đắc tội với nhân vật lợi hại. Nam Cung Quyết giọng điệu lạnh lùng như cũ, chậm rãi đi đến gần Lạc Mộng Khê, áp lực vô hình pha lẫn với mùi đàn hương nhàn nhạt theo tới, làm người khác suýt nữa ngạt thở. Lạc Mộng Khê không dấu vết nhíu mày, không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, áp lực cường thế đột nhiên giảm bớt không ít. Xem ra kẻ chủ mưu đứng phía sau lần này quả thực vô cùng thông minh, phái hắc y nhân tới giết ta, sau đó lại hạ độc với hắn. Nếu như hắc y nhân thuận lợi giết ta, sau đó hắc y nhân sẽ bị độc giết chết, giống như là diệt khẩu. Nếu hắc y nhân thất thủ bị bắt, hắn cũng sẽ bị độc chết. Như vậy chết sẽ không có ai đối chứng. Bất luận là kết quả nào, kẻ chủ mưu đứng phía sau đều được lợi nhiều nhất. Nhưng làm cho Lạc Mộng Khê cảm thấy khó hiểu chính là, nàng mới vào dị thế, gặp người ở nơi này cũng không nhiều lắm, đắc tội người lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tại sao những người đó lại muốn mạng của nàng? Không biết Lạc Vương gia đêm khuya hạ cố đến tệ xá là có chuyện gì? Chủ mưu đứng sau giật dây hắc y nhân có thể từ từ điều tra. Hiện giờ Lạc Mộng Khê muốn ứng phó chính là vị nhìn như ôn nhuận như ngọc trước mặt, kỳ thực cường thế bá đạo, phúc hắc lạnh lùng, tính toán tỉ mỉ, có thể nhìn thấu hết thảy, Lạc Vương Nam Cung Quyết. Không biết có phải là ảo giác của Lạc Mộng Khê hay không? Khi nàng hỏi ra những lời này, Nam Cung Quyết hơi cao mày, đáy mắt lạnh lùng bịt kín một tầng hơi mù. Vốn áp lực cường thế đã biến mất, lại phả vào mặt lần nữa. Lạc Mộng Khê, lúc sáng... Đợi chút. Lạc Mộng Khê nâng tay, đánh gãy lời nói của Nam Cung Quyết. Lạc Phương Gia, nếu ngươi là muốn nói chuyện Lý Thụy, Mộng Khê cảm thấy cũng không nợ ngài cái gì. Mặc dù vì có ngài giúp ta, nên mới có thể rửa sạch tội danh. Nhưng trên thực tế, Lạc Vương Gia mới là người hưởng lợi nhiều nhất. Nghiêm khắc mà nói, chuyện Lý Thụy, chúng ta đôi bên cùng có lợi, không ai nợ ai. Không nhìn đáy mắt lạnh như băng có thể đông chết người của Nam Cung Quyết, cùng với áp lực cường thế quanh quẩn toàn thân, sắp làm người ta hít thở không thông của hắn, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn không trung. Đã không còn sớm, Lạc Mộng Khê cũng mệt mỏi một ngày, trở về nghỉ ngơi trước. Lạc Phương Gia, Tứ Hoàng Tử, xin cứ tự nhiên. Nói xong, không đợi Nam Cung Quyết bắt Đường Diệp trả lời, Lạc Mộng Khê đã xoay người đi về phòng ngủ, bước chân nhẹ nhàng tao nhã, rất nhanh. Tuy rằng nàng đưa lưng về phía Nam Cung Quyết, nhưng có thể cảm nhận rõ nét ánh mắt phẫn nộ của Nam Cung Quyết vẫn theo sát trên người nàng. Trong phút chốc, đóng cửa phòng ngủ sau lưng lại, Lạc Mộng Khê dựa lưng trên cửa thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, cũng rất kỳ quái, Nam Cung Quyết thế mà lại không ra tay với ta. Bí kíp võ công của Thiếu Lâm Tự Bát Đại Tinh Thâm, Nam Cung Quyết ở Thiếu Lâm Tự tĩnh dưỡng 5 năm, võ công bí hiểm. Tối hôm Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết tỉ thí, Nam Cung Quyết bị phát bệnh, nên Lạc Mộng Khê mới có thể xuất 50 chiêu với hắn. Nay Nam Cung Quyết đã bình thường, hơn nữa hắn giống như đang rất tức giận. Lạc Mộng Khê chỉ sợ, ngay cả 20 chiêu của hắn cũng tiếp không được. Một chén trà nóng lót bụng, Lạc Mộng Khê cả người đã bình tĩnh rất nhiều. Nam Cung Quyết này tính tình thật đúng là hỉ nộ vô thường. Một giây trước đang tốt đẹp hoàn hảo, giây tiếp theo giống như tu la, gần vui như gần gợp. Những lời này đúng là một chút cũng không có nói sai. Người hoàng thất tâm tính cao ngạo, tính tình cũng vậy. Về sau vẫn là ít tiếp xúc với bọn họ thì tốt hơn. Đêm đã khuya, Lạc Mộng Khê quả thực mệt mỏi, không để ý tới Nam Cung Quyết cùng Bác Đường Diệp ở bên ngoài đã đi rồi hay vẫn tiếp tục đứng ở trong viện. Lạc Mộng Khê lập tức cởi áo khoác, nằm ở trên giường đi gặp Chu Công. Về phần hắc y nhân đã chết kia, nếu Nam Cung Quyết và Bác Đường Diệp muốn mang đi thì cứ mang đi, không muốn mang đi thì để lại ở trong viện. Dù sao hắn là bị độc chết, cho dù bị phát hiện chết ở Khê Viên, cũng không cách nào định tội Lạc Mộng Khê. Nhưng nếu Lạc Mộng Khê muốn lặng lẽ chôn cất hắn, lại bị người phát hiện, vậy nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trong mông lung, Lạc Mộng Khê cảm giác có một hơi thở xa lạ ở phía sau chậm rãi đến gần mình. Lạc Mộng Khê đột nhiên mở mắt, cơn buồn ngủ liền biến mất, đáy mắt càng ngưng càng sâu. Lạc Mộng Khê làm bộ ngủ say, nằm bất động, bàn tay mềm nhẹ nhàng mò dưới gối, nơi đó có một thanh chủy thủ. Hơi thở xa lạ càng ngày càng đến gần, Lạc Mộng Khê ánh mắt phát lạnh, đột nhiên xoay người ngồi dậy, chủy thủ trong tay đang muốn đâm người phía trước. Nhưng khi nhìn thấy rõ người đứng trước, trong khoảnh khắc dừng tất cả động tác. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Người mang hơi thở xa lạ đi đến trước giường Lạc Mộng Khê, không phải ai khác, mà chính là nha hoàn của nàng, Băng Lam. Có lẽ hàn quang cùng với sát khí mãnh liệt quanh quẩn toàn thân của Lạc Mộng Khê đã dọa đến nàng. Băng Lam ngơ ngác đứng ở trước giường, trong mắt lóe sợ hãi cùng lo lắng. Không có việc gì, ta vừa rồi gặp ác mộng. Lạc Mộng Khê nói nhẹ nhàng bâng quơ, không dấu vết, giấu thanh chủy thủ trong tay, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đã thấy ánh nắng tươi sáng bên ngoài. Tiểu thư, Tứ Di Thái, Ngũ Di Thái, Lục Di Thái, Thất Di Thái, Bát Di Thái mang theo các nàng nữ tử đến đây bái kiến. Giọng nói cung kính của Băng Lam truyền vào trong tai, Lạc Mộng Khê theo bản năng hỏi. Ở đâu ra nhiều Di Thái Thái như vậy? Hỏi xong, Lạc Mộng Khê đột nhiên nhớ tới, mỗi vị gia chủ ở Lạc Gia chỉ có thể có 3 vị phu nhân trong phủ, nhưng ở bên ngoài lại có thể thú thiếp thất. Chính là tên thiếp thất kia sẽ không được viết vào gia phả Lạc Gia. Nữ tử các nàng sở sinh có thể mang họ Lạc, nhưng cũng không được viết tên vào gia phả. 3 vị thê thiếp trong phủ xưng đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân. Ngoài phủ không thể xưng phu nhân, mà là xưng là Di Thái Thái, vô hình chung, các nàng có hàng thấp nhất. Không thể tưởng được Lạc thừa tướng lại ở ngoài phủ cưới nhiều di thái thái như vậy. Nhóm di thái thái đến Lạc phủ không phải nên đi bái phỏng thừa tướng, đại phu nhân, tam phu nhân sao? Làm sao lại đến Khê Viên bái phỏng một hậu bối như ta? Đối với điểm này, Lạc Mộng Khê trong lòng sinh khó hiểu. Băng Lam thở dài, giọng điệu bất đắc dĩ. Các nàng đến không đúng lúc. Thừa tướng cùng đại phu nhân sáng sớm đã qua nhà mẹ đẻ đại phu nhân, chỉ sợ khi trời tối mới trở về. Tam phu nhân cùng tứ tiểu thư đang đi mua trang sức, buổi trưa chắc cũng chưa về. Ba vị bọn họ không có ở nhà, cho nên nhóm di thái thái chỉ có thể đến bái phỏng tiểu thư. Tiểu thư, nếu người không muốn thấy các nàng, nô tỳ thay người nói các nàng trở về. Nói xong, Băng Lam xoay người muốn đi. Đợi chút. Lạc Mộng Khê ánh mắt chợt lóe, đáy mắt hiện lên một tia ý cười trêu tức. Bảo các nàng đến lương đình chờ, ta rửa mặt chải đầu xong sẽ đi gặp các nàng. Năm vị di thái thái đến phủ bái phỏng, ngày bình thường thì không đến phủ, hôm nay lại trùng hợp thừa tướng, đại phu nhân, tam phu nhân đều không có ở đây. Thiên hạ sao mà có chuyện khéo như thế được? Đây rõ ràng là sớm có dự tính trước, mục đích là để nhóm di thái thái và Lạc Mộng Khê gặp mặt. Đã có người hao tổn tâm cơ bày ra bàn cờ này, Lạc Mộng Khê nàng không gặp, chẳng phải là có lỗi với người đã một phen khổ tâm như vậy sao? Dù sao nàng cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, sẽ đi gặp nhóm di thái thái, nhìn xem mục đích thực sự các nàng đến phủ là gì. Nói không chừng đánh bậy đánh bạ, lại có thể bắt được người bố trí ván cờ này. Lạc Mộng Khê chậm chậm rửa mặt chải đầu, sau khi dùng bữa mới chậm rãi đi đến lương đình. Rất xa đã trông thấy trong lương đình đứng đầy các nữ tử quần áo chỉnh tề lịch sự, tao nhã, mặt đối mặt đúng chung một chỗ tán gẫu, khí thế ngất trời. Nữ tử các nàng cũng 13-14 tuổi, đứng ở bên cạnh nhàm chán quan sát mọi nơi. Nhóm di thái thái đều được chăm sóc rất tốt, bỗng nhiên nhìn qua dường như chỉ khoảng 20 mấy tuổi. Mau nhìn, đại tiểu thư đến đây. Trong nhóm di thái thái kia không biết là ai hô một câu, đám người náo nhiệt nhất thời im lặng. Hơn 10 ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía Lạc Mộng Khê đang chậm rãi đi đến lương đình. Lúc này Lạc Mộng Khê mặc áo choàng màu xanh, quần áo cùng màu với mạng che mặt, mái tóc đen mượt, dùng một cây trâm bạch ngọc nhẹ nhàng búi lên, khí chất tươi mát tự nhiên, đáy mắt sóng nước lưu chuyển. Gió nhẹ khe khẽ thổi, mạng che mặt màu xanh của Lạc Mộng Khê hơi hơi lay động. Mạng che mặt để lộ đường cong khuôn mặt duyên dáng, làm cho người ta miên man suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt hâm mộ, đố kỵ, phẫn hận, khinh bỉ đều tập trung trên người Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê không tiếng động hờ lạnh một tiếng, trong lòng càng thêm khẳng định. Mục đích của nhóm di thái thái đến đây tuyệt đối không đơn giản chỉ là bái phỏng như vậy. Lúc đủ loại ánh mắt của mọi người đang nhìn chăm chú, Lạc Mộng Khê chậm rãi đi vào lương đình, tao nhã ngồi ở bên bàn trong đình thạch, khí chất tươi mát, vẻ mặt cao ngạo, đều làm cho nhóm di thái thái âm thầm tức giận. Người quá dị, ngươi cao ngạo cái gì? Không biết các vị di nương lần này đến phủ thừa tướng là có chuyện gì? Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn nhóm di thái thái, đáy mắt lóe lên nồng đậm trêu tức. Nhóm di thái thái này chỉ là một đám nữ nhân cổ đại bảo thủ mà thôi. Lạc Mộng Khê nàng thật đúng là không để ở trong lòng. Nhưng mà các ngươi đã muốn khơi mào sự tình, Lạc Mộng Khê nàng liền bồi các nàng, hy vọng những nữ nhân này có thể chịu nổi một kích. Nhóm di thái thái tuy là trưởng bối của Lạc Mộng Khê, nhưng Lạc Mộng Khê đường đường chính chính là đại tiểu thư Lạc phủ. Các nàng chỉ là di thái thái trong Lạc phủ, cho nên các nàng đứng, Lạc Mộng Khê ngồi cũng không thất lễ. Thái độ của Lạc Mộng Khê đối với các nàng đúng mực, không kiêu căng, không nóng nảy, mỗi một bước đều bắt bí vừa đúng. Nhưng đó chính là nguyên nhân làm cho nhóm di thái thái càng thêm đố kỵ. Nhóm di thái thái nhìn nhau liếc mắt một cái, tin tức được truyền theo dây chuyền bằng ánh mắt quỷ dị. Trong khoảnh khắc, một nữ tử hơn 30 tuổi ở trong nhóm di thái thái ra hiệu xuống, bước lên phía trước. Đại tiểu thư, tỷ muội chúng ta lần này đến tướng phủ là có chuyện rất quan trọng, muốn thương lượng cùng với đại tiểu thư. Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn về phía vị Di Thái Thái. Người này là Ngũ Di Thái, mặc sa y màu xanh da trời, tướng mạo xinh đẹp, nhưng trên mặt lại trát một tầng phấn dày, nguyên bản coi như có thể che giấu dung nhan. Trên búi tóc mang đầy châu ngọc, trên lỗ tai đeo một đôi khuyên tai hình mặt trăng. Cả người phục trang đẹp đẽ, nhưng lại cho cảm giác tầm thường không chịu nổi. Thấy Lạc Mộng Khê đánh giá mình, Ngũ Di Thái đắc ý ngẩng cao đầu, giọng điệu cao ngạo. Đại tiểu thư, là như vậy. Vài ngày nữa chính là Cúc Hoa Yến mỗi năm một lần. Cúc Hoa Yến là nơi hoàng đế cùng quần thần ăn cua thưởng cúc. Thật ra là nơi để thiếu niên tài tử và nhóm tài nữ gặp gỡ nhận biết lẫn nhau. Cho nên, Lạc Mộng Khê có chút nghi hoặc, nhóm Di Thái Thái này sẽ không phải là muốn đi tham gia Cúc Hoa Yến chứ? Ngũ Di Thái khe khẽ thở dài. Đại tiểu thư, người cũng biết, có thể xuất hiện trong Cúc Hoa Yến ở Hoàng Cung đều là người có thân phận tôn quý. Ở Phủ Thừa Tướng, chỉ cho phép ba vị nữ tử của ba vị phu nhân mới được tham gia Cúc Hoa Yến. Nói tới đây, Lạc Mộng Khê rốt cuộc cũng hiểu, không phải nhóm Di Thái Thái muốn tham gia Cúc Hoa Yến, mà là muốn cho nữ tử của các nàng đi. Cũng khó trách, nhóm Di Thái Thái này thân phận thấp kém, nữ tử của các nàng nhất định vừa sinh ra đã có thân phận thấp kém như vậy, muốn bò lên vị trí cao, chỉ có thể thấy người sang bắt quà làm họ, mà Cúc Hoa Yến là một cơ hội rất tốt. Nhưng mà Lạc Mộng Khê ghé mắt nhìn bọn đệ đệ muội muội cùng cha khác mẹ ở cách đó không xa đang chơi đùa. Lớn nhất chỉ mới 13, 14 tuổi, nhỏ mới chỉ có 5-6 tuổi. Hiện tại những đứa bé này từ lâu đã muốn tham gia Cúc Hoa Yến. Băng Lam, Dương Trà. Lạc Mộng Khê trầm hạ mí mắt nhẹ giọng phân phó. Băng Lam nhận lệnh rời đi. Ngũ Di Nương, không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng mục đích của ngươi đi. Lạc Mộng Khê không chút để ý hỏi, trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Xem ra Ngũ Di Thái là người ngu ngốc nhất trong đám Di Thái Thái này, nếu không cũng sẽ không bị các nàng đem ra sai khiến. Đại tiểu thư, dung nhan của ngài đã bị hủy, đi Cúc Hoa Yến chỉ sợ cũng khó tìm ra được Đức Lan Quân như ý, không bằng ngài chuyển ra Lạc phủ, để cho một người trong đám tỷ muội chúng ta có thể tiến cung. Ngũ Di Thái rốt cuộc cũng nói ra trọng điểm. Đúng vậy, đại tiểu thư, ngươi sớm muộn gì đều có thể xuất giá. Nếu ngươi ở tướng phủ xuất giá, tương đương chiếm một vị trí phu nhân, tỷ muội chúng ta không thể nhập phủ. Phụ họa là Thất Di Thái, chanh chua. Đại tiểu thư, Thất tỷ nói rất đúng, ngươi liền chuyển ra ngoài Lạc phủ, thành toàn cho tỷ muội chúng ta, chúng ta tự nhiên sẽ không quên đại tiểu thư. Bác Di Thái tuy là nói như vậy, nhưng đáy mắt nàng ta chợt lóe tia khinh bỉ rồi biến mất, bán đứng ý nghĩ thật sự của nàng ta. Đúng vậy, đại tiểu thư, ngươi liền chuyển ra ngoài Lạc phủ đi. Có người mở đầu, nhóm Di Thái Thái cũng bắt đầu lớn mật, bảy miệng tám lưỡi nghị luận. Gia huấn của Lạc gia, quý phủ chỉ có thể có ba vị phu nhân. Mẫu thân Lạc Mộng Khê mặc dù đã qua đời, nhưng Lạc Mộng Khê còn sống, cho nên vị trí trong phủ cũng tương đương với ba vị phu nhân. Nhưng nếu Lạc Mộng Khê chuyển ra Lạc phủ, trong phủ chỉ còn lại hai vị phu nhân, dựa theo gia huấn, có thể lại tiến thêm một vị phu nhân. Thì ra nhóm Di Thái Thái này muốn đuổi nàng ra khỏi Lạc phủ. Lạc Mộng Khê trầm hạ mí mắt, một tia hàn quang chợt lóe rồi biến mất. Một đám nữ nhân không biết trời cao đất rộng, con hổ không phát uy, các ngươi nghĩ ta là con mèo bệnh. Lần nữa ngẩng đầu, đáy mắt Lạc Mộng Khê đã khôi phục vẻ bình thản. Muốn ta chuyển ra ngoài Lạc phủ cũng không phải không thể, nhưng mà cho dù ta đi rồi cũng chỉ có một vị trí phu nhân duy nhất. Các ngươi có 5 người, là ai đến Lạc phủ? Các ngươi liên hợp lại đối phó với ta, ta liền cho các ngươi tự giết lẫn nhau. Quyền lợi trước mắt, tất cả mọi người đều chỉ biết suy nghĩ cho riêng mình. Lời này vừa nói ra, nhóm Di Thái Thái nhìn nhau liếc mắt một cái, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đáy mắt ngấm ngầm mưu tính. Lạc Mộng Khê vui vẻ đáp ứng chuyển ra ngoài Lạc phủ, thực ra nằm ngoài dự đoán của các nàng. Nhưng mà đây không phải là điểm quan trọng. Trọng điểm là, Lạc Mộng Khê đi rồi, ai trong các nàng sẽ tiến vào? Tiểu thư, trà đến đây. Lạc Mộng Khê hơi ghé mắt, chỉ thấy Băng Lam đang bưng khay trà bước nhanh đến lưng đình. Ánh mắt hơi lóe lóe, khóe miệng Lạc Mộng Khê khẽ cong lên một ý cười quỷ dị. Trong nháy mắt, lúc Băng Lam bước vào lưng đình, ngón tay Lạc Mộng Khê khẽ lật, một viên thạch tử bắn trúng đầu gối của Băng Lam. Băng Lam không hề chuẩn bị, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, khay trà trong tay bay hướng nhóm Di Thái Thái. Hàng rào trong đình chỉ để trang trí, tuy rằng xinh đẹp nhưng cũng rất thấp. Khay trà bay tới, nhóm Di Thái Thái tản ra khắp nơi, nhưng bởi vì các nàng đang đứng chung một chỗ, trong lúc cuống quýt chen chúc thành một đống, trong lúc nhất thời đứng không vững, bùm bùm, nhóm Di Thái Thái đều rơi xuống hồ nước dưới lương đình. Chỗ này ở lương đình là nơi trung tâm nên nước rất sâu, nhóm Di Thái Thái đều không biết bơi. Sau khi rơi vào hồ nước, liền liều mạng giãy giụa. Vừa mới nhô lên mặt nước hô lớn một tiếng, cứu mạng. Giây tiếp theo, lại trầm vào trong nước. Lạc Mộng Khê, nhanh tìm người tới cứu. Là giọng nói của Ngũ Di Thái. Lạc Mộng Khê, nhanh gọi người, nếu không ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Là Thất Di Thái rống to, cùng với tiếng đập nước kịch liệt. Chết đến nơi còn kiêu ngạo như vậy, không cứu. Lạc Mộng Khê ngồi bất động, oán thầm trong lòng. Lạc đại tiểu thư, xin ngươi, tìm người cứu chúng ta. Nhóm đệ muội của ngươi còn nhỏ, bọn chúng không thể không có nương. Giọng nói này thật sự xa lạ, Lạc Mộng Khê không biết đây là Di Thái Thái nào, nhưng mà tiếng này còn giống tiếng người. Lạc Mộng Khê đứng lên, chậm rãi đi tới hàng rào, cúi đầu nhìn nhóm Di Thái Thái ở trong nước không ngừng chìm nổi, quần áo ướt đẫm, búi tóc hỗn độn, chật vật không chịu nổi, đáy mắt hiện lên một tia ý cười trào phúng. Băng Lam, đi gọi hộ vệ tới cứu người. Băng Lam nhận lệnh rời đi. Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn ra xa, đang muốn nói cái gì đó, đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia nghi hoặc. Rắn không ngủ đông? Vô nghĩa, lúc này rắn làm sao có thể ngủ đông? Băng Lam đi tìm người, các nàng nhất định sẽ được cứu. Ngũ Di Thái không hề bận tâm, lớn tiếng mắng Lạc Mộng Khê mà không biết. Lạc Mộng Khê hiểu rõ gật đầu. Nói như thế, ta không có nhìn lầm. Nhanh bơi tới nơi này, thật là có rắn. Cái gì? Nhóm Di Thái theo ánh mắt của Lạc Mộng Khê nhìn lại, chỉ thấy trên mặt nước xanh biếc, 3-4 con rắn to dài 2-3 thước rất nhanh bơi tới hướng các nàng. Cứu mạng! Nhóm Di Thái Thái liên tiếp kêu lên sợ hãi. Vì mạng sống, bất chấp hình tượng, Ngũ Di Thái bắt lấy Bác Di Thái gần nàng nhất, dùng sức ấn xuống nước. Chính mình lại mượn sức nước nổi lên, rất nhanh bơi đến bên bờ. Ai ngờ nàng vừa mới bơi được 2 thước, chỉ cảm thấy trên chân trầm xuống, cả người lại bị túm về phía sau. Lão Ngũ, ngươi cũng dám hại lão nương liều mạng với ngươi. Bác Di Thái ngồi lên mặt nước, đối với khuôn mặt xinh đẹp của Ngũ Di Thái kia cào cấu lung tung. Lão Bác, dùng mạng của ngươi để cứu lão nương là phúc phận của ngươi tu luyện kiếp trước, ngươi lại không biết phân biệt. Hai má Ngũ Di Thái bị đánh đến sưng đỏ phản ứng lại, đồng thời túm lấy tóc Bác Di Thái vung tay đánh, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút dữ tợn. Tiện tiện ngươi cũng dám đánh ta, không muốn sống. Dám lợi dụng lão nương, ta đánh chết ngươi. Bác Di Thái không chịu yếu thế, đầu không thể động đậy, nhưng hai cánh tay nhỏ bé lại cào loạn trên người Ngũ Di Thái. Da thịt trắng nõn của Ngũ Di Thái bắt đầu xuất hiện vết máu. Trong lúc nhất thời, Ngũ Di Thái và Bác Di Thái quên mất mình đang ở trong nước, cũng quên luôn nguy hiểm cận kề. Ngươi một quyền, ta một chưởng, giống như những người đàn bà chanh chua đánh nhau. Kỳ thật, những Di Thái Thái khác căn bản cũng có ý nghĩ này, hy sinh người khác thành toàn chính mình. Nhưng nhìn một màn đánh nhau kịch liệt cách đó không xa, khuôn mặt của Ngũ Di Thái và Bác Di Thái đã hoàn toàn thay đổi. Vết thương che kín hai khuôn mặt nhỏ nhắn. Các Di Thái Thái khác tạm thời đem ý nghĩ này áp chế, tìm biện pháp chạy trốn. Tiểu thư, không xong rồi, toàn bộ tướng phủ không tìm thấy một gã thị vệ nào cả. Băng Lam lo lắng bẩm báo. Các Di Thái Thái trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, thấy rắn đã tiến đến gần. Người đâu, cứu mạng! Nhóm Di Thái Thái hô to, theo bản năng thuận tay kéo người bên cạnh làm đệm cho mình để thoát thân. Nhưng người bị hy sinh làm sao có thể để cho các nàng như ý nguyện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồ nước vang lên tiếng kêu sợ hãi, và tiếng người đánh nhau kịch liệt. Lạc Mộng Khê ánh mắt hơi trầm xuống, khóe miệng khinh bỉ nhếch lên ý cười trào phúng. Trong tướng phủ đến một tên thị vệ cũng không có, thật là hiếm thấy. Xem ra người đứng sau màn kịch này muốn cho nhóm Di Thái Thái này dùng mọi biện pháp để bức ta chuyển ra khỏi Lạc phủ. Vì đề phòng thị vệ phát hiện nhóm Di Thái Thái sử dụng thủ đoạn tàn khốc, người đứng sau âm thầm điều thị vệ đi, lại không nghĩ rằng nhóm Di Thái Thái trộm gà không được, lại còn mất nắm gạo, trúng kế của ta, tất cả đều rơi xuống hồ nước. Lạc Mộng Khê khóe miệng mang theo ý cười lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía hồ nước, chỉ thấy nhóm Di Thái Thái đang đánh nhau thành một đoàn, quần áo ướt đẫm đã sớm bị đối phương xé rách, bên trong lộ ra vết máu che kín da thịt, búi tóc cũng đã bị phá hư, tóc tai bù xù giống như những bà điên. Vừa rồi còn xưng tỷ gọi muội, nay liên lụy đến tính mạng, các nàng còn không phải đều đang vì chính mình mà suy nghĩ sao? Không biết chủ mưu sau khi nhìn được một màn này sẽ có cảm tưởng gì? Trong lúc Lạc Mộng Khê đang âm thầm suy nghĩ, một giọng nói lo lắng của nữ nhân vang lên. Các muội muội, đừng đánh, rắn lập tức sẽ tấn công chúng ta. Nếu chúng ta đánh tiếp, ai cũng không giữ được mạng. Không bằng mọi người dừng tay, cùng nhau nghĩ biện pháp lên bờ. Giọng nói vừa vang lên, ánh mắt Lạc Mộng Khê híp lại. Vừa rồi cũng vì chủ nhân của giọng nói này nói một câu, nàng mới cho Băng Lam đi gọi người đến cứu. Xem ra nữ tử này là một người thông minh. Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói truyền đến. Cách đó không xa, một nữ nhân trẻ tuổi một mình nửa nổi nửa chìm trong nước, lo lắng nhìn về phía nhóm Di Thái Thái vẫn còn ra sức đánh nhau. Thì ra là Tứ Di Thái, không hổ danh là Di Thái Thái đứng đầu. Tư duy của Tứ Di Thái quả thực so với các Di Thái Thái khác thông minh hơn. Chỉ tiếc, đối thủ hiện tại của ngươi là Lạc Mộng Khê ta. Lạc Mộng Khê cố tình bắt đắc dĩ thở dài. Các vị Di Nương, hôm nay thật không may mắn. Thừa tướng, đại phu nhân, tam phu nhân cũng không ở đây. Ngay cả bọn thị vệ cũng đều bị phái ra ngoài. Nay các Di Nương lâm vào hiểm cảnh, Mộng Khê muốn hỗ trợ. Nhưng là lòng có dư, mà lực thì không đủ. Nói xong, Lạc Mộng Khê đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía các Di Thái Thái trong nước, đôi mắt làm vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Các vị Di Nương, hôm nay xảy ra tình huống này cũng coi như ông trời thử nghiệm các ngươi. Nhìn xem trong số các ngươi, người nào có tư cách vào phủ thừa tướng? Nếu là do ông trời đày ra, thì Lạc Mộng Khê ta sẽ thuận theo thiên ý. Hôm nay, người có thể sống sót lên bờ sẽ là vị Di Nương được tiến vào phủ thừa tướng, trở thành tướng phủ phu nhân. Các vị Di Nương, chúc may mắn. Không thể không nói, những nữ tử cổ đại này thật sự ngu xuẩn. Lạc Mộng Khê vừa dứt lời, nhóm Di Thái Thái vừa ngừng đánh nhau lại tiếp tục hỗn chiến. Tiếng thét chói tai, tiếng chụp nước, tiếng mắng chửi lại vang lên thành một mảnh. Lạc Mộng Khê ghé mắt nhìn về phía thần sắc lo lắng, bất lực của Tứ Di Thái, khe khẽ thở dài. Tứ Di Thái, người khác đều đang tranh đấu, ngươi lẽ nào lại đứng ngoài cuộc? Tứ Di Nương, ngươi còn thất thần làm gì? Bay nhanh tới đây. Nếu ngươi là người đầu tiên lên bờ, thì sẽ trở thành tướng phủ phu nhân. Lạc Mộng Khê nhìn về phía Tứ Di Thái sắc mặt đang lo lắng, nửa chìm nửa nổi trong nước kêu lớn một tiếng. Lạc Mộng Khê vừa dứt lời, nhóm Di Thái Thái đang đánh nhau nhất loạt dừng tay, rất nhanh đánh tới Tứ Di Thái. Lão Tứ, ngươi lại dám ngơ ông đắc lợi, nằm mơ đi. Các muội đừng hiểu lầm, tỷ tỷ cũng không muốn làm tướng phủ phu nhân. Ánh mắt lóe tia hàn quang, nhóm Di Thái Thái chỉ hận không thể đem nàng băm thành ngàn mảnh. Tứ Di Thái vừa giải thích, vừa lùi về phía sau, nàng cũng không biết bơi. Vừa lùi ra xa nửa thước, liền bị nhóm Di Thái Thái kéo lại, vung tay đánh vào người. Nhìn Tứ Di Thái bị nhóm Di Thái Thái vây đánh, đôi mắt của Lạc Mộng Khê hiện lên ý cười trêu tức. Tứ Di Thái, cái này gọi là thông minh, bị thông minh hại. Đột nhiên, có tiếng bước chân dồn dập đi tới, ánh mắt Lạc Mộng Khê chợt lóe, khóe miệng nhếch lên ý cười trào phúng. Muốn bắt được nhược điểm của ta, không dễ dàng như vậy. Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn về phía nhóm Di Thái Thái đang đánh nhau, lo lắng hô to. Các Di Nương, đừng đánh. Tứ Di Nương biết sai rồi, các ngươi hãy bỏ qua cho nàng đi. Sau khi Lạc Mộng Khê hô lên những lời này, nhóm Di Thái Thái không những không dừng tay, ngược lại càng đánh mạnh hơn. thấy Lạc Mộng Khê mở miệng, Băng Lam cũng hùa theo hô to. Di Thái Thái, đừng đánh nữa, cẩn thận xảy ra án mạng. Tất cả đều dừng tay cho bổn tướng. Tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng gầm giận dữ vang lên. Nhóm Di Thái Thái đều dừng động tác tay, quay đầu nhìn về phía người đang đi tới. Đáy mắt phẫn nộ nhất thời biến thành ngạc nhiên. Lão gia. Lạc Mộng Khê âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng đến, hại ta đóng kịch thật vất vả. Lạc Mộng Khê không chút để ý, quay đầu nhìn về phía Lạc Thừa Tướng, đang muốn mở miệng giải thích. Lại nhìn đến người đứng bên cạnh Lạc Thừa Tướng, hơi sửng sốt. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh, vải mai là tuyết phượng sai hiếm có, cao quý tao nhã, khí chất tiêu sái phiêu dật quanh quẩn toàn thân. Mái tóc đen mượt dùng một dải lụa cột vào phía sau, ngũ quan tuấn mỹ như điêu khắc, da trắng nõn, mũi cao thẳng, đôi môi hoàng mỹ, thâm thúy, đôi mắt nhìn về phía Lạc Mộng Khê. Đáy mắt lóe lên nồng đậm ý cười trêu tức. Lạc Mộng Khê ánh mắt hơi trầm xuống. Người kia là ai? Nhìn thần sắc của hắn, sẽ không nhìn ra chuyện này là do một tay ta bày ra chứ? Chuyện gì đang xảy ra? Lạc Thừa Tướng rống lên một tiếng giận dữ, đánh gãy tâm tư của Lạc Mộng Khê. Nhóm Di Thái Thái bị dọa khiến toàn thân run lên, nơm nớp lo sợ, đang muốn mở miệng giải thích. Đột nhiên có một tiếng hét kinh hãi xuyên thấu tầng mây, vang vọng trời xanh. Rắn, có rắn! Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Truyền Kỳ Lạc Phương Phi. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.